ở đây là, tôi hiểu thực sự có lạc ấn cấp 76, nhưng đó là do hắn đã hạ cấp lạc ấn sau khi nhận thưởng, cộng thêm việc trải qua họa chi thế giới mà không có tăng lên lạc ấn. Nếu không, lạc ấn của hắn đã sớm đạt đến level 80 rồi. Trên sườn núi thấp, cỏ dại mọc thành bụi, một đám thánh quang nhạc viên khí ước giả đã chuẩn bị ra tay. Quang Mộc đứng ở vị trí phía sau một chút, gần đây nàng vừa lĩnh ngộ được một đạo lý nhân sinh, đó là yêu quý sinh mệnh, rời xa hồi thần sĩ. Chắc hẳn, nếu như Quang Mộc lần này có thể may mắn sống sót, nàng sẽ lĩnh ngộ được đạo lý nhân sinh thứ hai. Phía sau cứ điểm Tây Nam 395, cách khoảng 2 km, địa thế nơi đây khá bằng phẳng, phía trước có một dãy sườn đất, rất thuận lợi cho việc ẩn nấp. Một chiếc xe bọc thép mở mui, đang đậu dưới sườn đất, xung quanh là cỏ dại mọc thành bụi. Theo lời của Lay, Sinewey, tính cảnh giới của cứ điểm cấp Tây Nam đối với xung quanh không mạnh, trừ khi có cài đặt thiết bị dò xét hoặc sinh vật nửa kim loại có khả năng nhận diện. Trên mảnh đại lục này, nơi tràn ngập nguy hiểm và hỗn loạn, đồng thời cũng là những nơi có kỳ ngộ, giá cả của hai loại hàng hóa kia lại vô cùng đắt đỏ. Ít nhất thì quan chỉ huy của cứ điểm Tây Nam cấp cũng không đủ tiền mua chúng. Trong hầu hết các tình huống, cảnh giới của cứ điểm cấp Tây Nam sẽ do siêu phàm giả phụ trách, nhưng những siêu phàm giả tinh thông khả năng nhận diện lại hầu hết đều bị các cứ điểm cấp T3 đến T1 lôi kéo, bởi vì giá trị của họ rất cao. Tô Hiểu nửa ngồi trên sườn đất, nhìn về phía cứ điểm di động ở xa, con đường làm giàu phát tài trước mắt mặc dù không phải là con đường an toàn nhất, nhưng chắc chắn là con đường nhanh nhất. Hắn đã quyết định sẽ hành động. Bà Hà, ngươi phụ trách lẻn vào tầng trên cùng của cứ điểm, đi vào phòng điều khiển, bắt sống quan, chỉ huy bên địch. Chưa dứt lời, bố bố ôm đột nhiên kêu lên một tiếng, ngay lập tức, nó và bà Hà hòa vào môi trường xung quanh. Còn một giây sau, bố bố ôm đã chui vào không gian dị. Ý của bố bố là, có khế ước giả đang tiến hành bao vây xung quanh, đối phương có cảm giác hệ cung cấp, khả năng nhận diện sự dối trá, mà bố bố uông lại có thể nhận ra điều này. Khi phe địch cảm giác hệ không thể che đậy được bố bố uông, nó lập tức sẽ phát hiện ra, bởi vì bố bố uông sẽ phát động quang hoàn buff, làm cho mọi thứ xung quanh rõ ràng hơn. Phe địch ít nhất có 9 người, không loại trừ khả năng còn có người thuộc trị liệu hệ. Đối với những người thuộc trị liệu hệ, năng lực quang hoàn có thể dễ dàng bị năng lượng thân thể của họ che giấu. Đây là một trong những ưu thế ẩn giấu của trị liệu hệ. Bố bố và Ba Ha đều không có vấn đề gì. Họ thường xuyên đối mặt với những tình huống như vậy. Mà khi liệt triều đối chiến với khế ước giả, hệ tank và ám sát sẽ tự động lui về. Ba Ha thì rất giỏi trong việc chiến đấu với khế ước giả. Trước đây, Ba Ha đã chiến đấu với những đặc tính của thiên ba tộc. Khi ấy hắn đã hoàn toàn tự mình bế quan, huống chi liệt triều lại là thủ lĩnh của địch chi, Houseman và Giang Thép, hai tên trư đầu nhân, tuy không gian phát triển của bọn hắn khá lớn, nhưng khi đối đầu với khí ước giả, xác suất lớn là sẽ thua ngay lập tức. Lần này, mang hai người bọn hắn ra ngoài, không chỉ để rèn luyện bọn hắn, mà còn có mục đích khác. Lay, Sinewey thì không cần phải nói, hắn chỉ là một thương nhân thuộc quyến tộc, tuy nhiên, Lay, Sinewey có chút quan trọng, dù là trong mối quan hệ mậu dịch với thành cứ điểm, hay những tranh cãi với sở thẩm phán bên kia, thiếu vắng Lay, Sinewey sẽ dẫn đến đủ loại phiền phức. Tôi hiểu nhỉ Liệp Triều, nói, Liệp Triều, ngươi mang bọn hắn lui trước. Ừm, Liệp Triều lập tức đồng ý, khiến tôi hiểu có chút ngạc nhiên, Liệp Triều là thiên ba tộc, rất ít khi tránh chiến, dù nàng có vẻ đẹp như hoa, nhưng mỗi khi gặp phải chiến đấu, nàng sẽ không bao giờ lùi bước, nguyên nhân là vì nàng có một loại nghiện. Mỗi khi mũi tên cắm vào đầu địch nhân, nàng sẽ cảm thấy một sự thoải mái khó tả. Tô Hiểu nghi, hoặc nhìn về phía Liệp Triều, phát hiện nàng đã ngồi vào vị trí lái của chiếc xe bọc thép mở mui. Phụ cận, bố bố ung chứng kiến cảnh này. Ánh mắt hắn dần dần, trở nên hoảng sợ, leo lên xe. Liệp Triều lên tiếng, giọng nói lạnh lùng, động tác điều khiển xe vô cùng thành thạo. Khi còn Liên Minh Tinh, nàng từng nhiều lần một mình lái xe đi tác chiến. Houseman, Giang Thép và Lại, Sinewey đều lên xe. Động cơ xe bọc thép phát ra tiếng gầm rú như thú dữ, Lốp xe xoáy lên lớp bùn đất đen cùng vụn cỏ, cả chiếc xe như cắn chặt mặt đất, rung chuyển dữ dội, khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Chạy được một đoạn, xe đột nhiên dừng lại với một tiếng loảng xoảng vang dội. Tất cả thành viên trên xe đều bị lao về phía trước, thân thể mãnh liệt nghiêng về phía trước. Lầy, Sinewy ngồi ở hàng ghế sau, sắc mặt đột nhiên nghiêm túc, hắn cuống cuồng tìm dây an toàn nhưng không thấy, vội vàng dùng tay bám vào tay vịn cửa xe. Houseman cũng có vẻ nghiêm túc, ngay cả răng thép cũng chỉnh lại tư thế ngồi. Xe hỏng rồi, Liệt Diều khẽ lầm bầm trong tiếng rên dài bất lực của xe bọc thép. Chiếc xe tiếp tục chạy đi, trước khi đi nó còn đè lên một đống đất, khiến lại Sinewy suýt nữa làm rơi kính mắt. Nhìn kìa, người đã phát hiện chúng ta. Một tên nam nhân có đuôi ngựa tiến đến, nhìn như chỉ có một người, nhưng Tô Hiểu đã nhận ra, bốn phía đều có khí tức khóa chặt hắn. Các khế ước giả từ trong chỗ ẩn nấp xung quanh bắt đầu xuất hiện. Tổng cộng có 10 người, trong đó có một người hệ trị liệu không tham gia vây quanh Tô Hiểu. Nhưng hắn cũng đã nhận ra, trong số đó có hai tên ám sát hệ đang khóa chặt hắn. Phe địch tổng cộng có 12 người. Trước hết là một tên đuôi ngựa nam, thực lực xếp vào khoảng 2 đến 3 người. Theo khí tức và sự chấn động năng lượng trong cơ thể đối phương, hắn đoán đây có khả năng là một khế ước giả chuyên khống chế vật lý hoặc trọng lực. Loại người này vào giai đoạn tiền trung kỳ, ngoài vẻ ngoài bắt mắt ra thì không có gì nổi bật, nhưng khi vào hậu kỳ sẽ trở nên rất khó đối phó. Ngoài đuôi ngựa nam còn có một tên thanh hệ cầm thác thuẫn hạng nặng, cấp 8 thanh hệ, đại đa số đều có thể mở lĩnh vực để áp chế sức hành động của địch nhân. Theo lệ cũ, hắn sẽ ưu tiên xử lý tên thanh này trước. Ngoài hai người này, còn có một tên ám sát hệ mà Tô Hiểu cảm thấy cũng khá nguy hiểm, có chút cảm giác nhói đau. Cuối cùng là một tên chiến đấu sữa, khí tức đặc biệt của nàng. Từ khoảng cách 100 mét, Tô Hiểu liền nhận ra đây là Quang Mộc. Năng lượng thân thể của nàng phát ra khí tức chấn động sinh mệnh lực quá mạnh, dùng lời của Hắc Sắc Phi mà nói thì như vậy đầy đặn nhiều nước, nhất định là Quang Mộc. Ngoài 4 người này, trong 8 người còn lại có một tên vũ em khí tức không hề yếu, lượng sữa dồi dào, giống như một đại vũ em trong mọi ý nghĩa. Tịch, người xác định đây là triệu hoán hệ, đuôi ngựa nam lên tiếng, đại khái xác nhận. Tịch, người được xưng là Tịch ở cách đó mười mấy mét mở miệng trả lời, đây là một người cảm giác hệ ngự tỷ. Tô Hiểu nhìn về phía Tịch, bốn mắt nhìn nhau. Lúc ấy Tịch mở to mắt, đồng tử có dấu hiệu co rút lại. Qua ánh mắt hắn xác nhận ra hỏa này không đúng, rất không đúng. Tịch vốn không nhận thức được, nhưng khi nàng lại gần Tô Hiểu, ánh mắt hai người giao nhau, nàng liền cảm nhận được sự thay đổi. Tịch là người thuộc hệ cảm giác. Sau khi ánh mắt va chạm, nàng lập tức nhận ra rằng vừa rồi mình đã bị một cái gì đó tác động, ảnh hưởng đến nhận thức. Vị bằng hữu kia, ngự tỷ, Tịch vừa mở miệng, nhưng bị người huynh áo choàng đen bên cạnh nàng ngắt lời. Hắn nói, đừng nói lời thừa, trực tiếp động thủ, chờ một chút ta. Tịch muốn làm nỗ lực cuối cùng, nhưng tiếc thay, ngay lúc này, một tia laser màu lam tím bất ngờ bắn tới, trúng vào vai Tô Hiểu. Công kích này, nhanh đến mức không thể tưởng tượng được, sức mạnh của nó cũng khiến người ta không khỏi cảm thấy rùng mình. Két một tiếng, lớp tinh thể trên vai Tô Hiểu bị phá vỡ, nhưng ngay lập tức, Trảm Long Thiểm trong bao đã xuất hiện trong tay hắn, trường đao rút ra khỏi vỏ. Hắn cắm vỏ đao bên hông, tay phải nắm lấy đao, mũi đao chỉ xuống đất, một làn huyết khí nhẹ nhàng tỏa ra từ thân thể Tô Hiểu, khí tức ngụy trang lập tức bị phong bế. Ầm, một tiếng nổ vang lên, huyết khí từ Tô Hiểu bùng phát, lan tỏa ra xung quanh, khiến đôi ngựa nam, Tráng Nam chủ thanh, ám sát muội, Tịch và Quang Mộc đều cảm nhận được có điều gì đó không đúng. Mọi người đều nghĩ, bây giờ khí tức của Thiên Khải Nhạc, viên khế ước giả lại hung ác như vậy. Sao, tại sao cảm giác này lại giống với phong cách của Luân Hồi Nhạc Viên? Trong khoảnh khắc đó, tất cả mọi người đều có cảm giác, giống như Luân Hồi Nhạc Viên cũng tham gia vào cuộc chiến tranh đoạt thế giới này. Tiến lên, Tráng Nam chủ thanh quát lớn một tiếng, sự tình đã đến thời điểm này, đừng nói giải thích, cho dù quỳ xuống dập đầu xin lỗi, cũng đã vô dụng. Hơn nữa, Bọn hắn tuyệt đối không có khả năng làm như vậy. Nếu đã gây chuyện, thì chỉ có thể giết, đùng. Hai cỗ trọng áp đồng thời rơi xuống hướng Tô Hiểu. Một là trọng áp hệ lĩnh vực, một là trọng lực hệ năng lực của đuôi ngựa nam. Mặt đất dưới chân Tô Hiểu tạo thành một cái lõm lớn, đường kính khoảng 10 mét, như chiếc bánh bị đè xuống. Thân thể hắn từng tấc một nổ tung, hóa thành tro tàn. Nhưng những tro tàn này phiêu tán lên, dần dần biến thành huyết khí. Tô Hiểu đã không còn đứng tại chỗ. Hắn thừa nhận trọng áp ấy không phải là một cơ thể vật chất nữa, mà là một cơ thể do huyết khí cấu thành. Hắn nắm giữ huyết thương tông sư và khả năng điều khiển huyết khí. Điều này khiến hắn có thể thực hiện những biến hóa long trời, lở đất. Loại điều khiển huyết khí này không có giới hạn, không chỉ có thể dùng trên huyết thương, mà cũng có thể làm những việc khác. Ngay lúc đó, cảm giác hệ ngự tỷ tịch kêu lên một tiếng trong đầu Tráng Nam chủ tàng. Sau khi nhận được tin tức, hắn trước tiên là kinh hãi, rồi sau đó ngây ngốc. Kinh hãi là vì địch nhân đã tập kích từ phía sau hắn với tốc độ rất nhanh. Ngây ngốc là vì địch nhân sử dụng một loại năng lực không gian nào đó, lại di chuyển đến ngay trước mặt hắn. Tráng Nam chủ thành cảm thấy thao tác này quá mức kỳ lạ. Trong tay hắn cầm tháp thuẫn, như một cánh cửa cao gần 2 mét, hắn lập tức đưa lên phía trước để ngăn chặn. Nhưng địch nhân không tấn công từ phía sau hắn, mà lại dùng năng lực không gian di chuyển tới trước mặt hắn. Rốt cuộc là muốn làm gì? Chưa kịp để Tráng Nam chủ tành suy nghĩ rõ ràng chuyện gì đang xảy ra, một tiếng nổ vang lên trước mặt. Tay phải của hắn cầm thuẫn liền cảm nhận được một lực lượng cực kỳ mạnh mẽ. Tháp thuẫn trên tay hắn xuất hiện những vết nứt dày đặc. Các vết nứt này càng lúc càng lan rộng, đến khi vết nứt lớn nhất bắt đầu nhô lên, Tráng Nam chủ thành lập tức bị đẩy ra xa và ngược lại, và cày sâu một rãnh đất dài trên mặt đất mới dừng lại. Lòng tự tôn của hắn chịu đựng một đả kích cực lớn, là một tên hệ bị một đòn tấn công trực diện phá vỡ thuẫn của mình. Cho dù còn sống sót, thì cũng sẽ bị tổn thương sâu sắc. Hắn có thể tưởng tượng được, một tên thanh hệ vạm vỡ, cao gần 2 mét, có đủ các lớp phòng vệ, và khả năng đánh lui mạnh mẽ. Lại bị một cú đá mạnh mẽ đánh văng xa xa như vậy, không chỉ thuẫn yêu quý của hắn bị phá hủy, mà cả áo giáp trên người cũng nổ tung. Hiện giờ, hắn đang ngồi trong rãnh đất, trên mặt đầy bùn, biểu cảm vừa kinh ngạc, lại vừa mang theo sự biệt khuất, tựa như đang thầm nói, người bổi ta tấm thuẫn, đùng, sấm rền vang trời. Tô Hiểu tung một cước, đá thẳng vào tháp thuẫn, trước mặt, một cỗ khí bạo phát nổ, khiến cây cỏ xung quanh mặt đất bị đứt đoạn, bị cuốn lên cao nửa mét. Tình cảnh ấy trông thật đồ sộ, khí thế hùng vĩ vô cùng. Tháp thuẫn mà Tráng Nam chủ thanh cầm trên tay lập tức vỡ vụn. Cả người hắn bị sóng khí từ cú đá đẩy ra, bắn ngược về phía sau, vì khi bay ra hắn đang ngửa người. Không bay xa mấy, đã bắt đầu cày đất, bùn đất văng lên cao, tựa như suối phun, một vết rãnh dài trên mặt đất bị cày ra, mãi đến khi Tráng Nam chủ thanh mới dừng lại. Hắn tiềm thức giơ tay, định kiểm tra chiếc thuẫn còn lại thế nào, nhưng đáng tiếc, cánh tay phải của hắn chỉ còn lại một đoạn nhỏ. Không chỉ thế, trên áo giáp hộ tâm ở ngực hắn, vết rách đan xen chẳng chịt, thậm chí còn lan ra đến tận thịt, máu tươi từ những vết rách đó rỉ ra, tí tách, máu chảy xuống, rơi theo cằm hắn. Hắn nhận ra mình không chỉ có mũi đang chảy máu, mà lỗ tai cũng đang rỉ máu, nội tạng trong cơ thể hắn đau nhức, tê dại, đại não vì nhận phải chấn động mạnh, khiến mọi vật trước mắt hắn như bị bóng mờ chồng lên, tai ù đi. Tiếng ao ong không ngừng vang lên, không có một khoảnh khắc nào yên tĩnh. Tráng Nam chủ tành ngồi trong vết rãnh đất mà mình vừa tạo ra, người ngây ra, không thể tin vào những gì vừa xảy ra. Hắn tự cảm nhận được mình bị địch nhân đá một cước vào chiếc thuẫn. Cảm giác này khiến hắn không còn tự tin nữa, và trong lòng hắn lúc này chỉ nghĩ, vừa rồi ta bị người đá một cước sao? Đó là người sao? Cái này, mẹ nó, là Thiên Khải Nhạc Viên. Khế ước giả sao? Trong cơn mê muội, đầu óc ù ù, Tráng Nam chủ tanh đứng dậy. Hắn biết mình đã bị để mắt tới rồi. Trong quá khứ, khi đối đầu với khế ước giả, địch nhân luôn coi hắn như công cụ để chọc phá. chỉ cần hắn làm cái gì, thì đối phương sẽ công kích ngay. Nhưng lần này, hắn không cần lo lắng về chuyện đó nữa, mà phải lo xem liệu mình có sống sót qua được hay không. Tiếng xé gió lao đến từ phía sau. Tráng nam chủ thanh lập tức nhảy lùi, một thanh trường đao đâm thẳng vào vị trí hắn vừa đứng. Nhưng ngay lập tức, một thân ảnh bước lên phía cuối chuôi đao, lưu lại một vệt huyết ảnh rồi biến mất. Cùng lúc đó, thanh đao cũng rơi xuống đất, bum, bum, tiếng chạm kích dồn dập từ phía sau truyền tới. Tráng nam chủ thanh lập tức chắp tay trước ngực, tấm thuẫn nửa trong suốt xuất hiện ngay sau lưng hắn. Ba tiếng chạm kích vang lên, kèm theo những cú trùng kích mạnh mẽ, khiến tráng nam chủ thanh phải lảo đảo bước về phía trước. Trên tấm thuẫn năng lượng, những vết nứt xuất hiện rõ ràng, vèo một tiếng, lại là một vệt huyết ảnh lướt qua. Tráng nam chủ thanh cúi người xuống, thở hổn hển, máu tươi nhuộm đỏ nửa thân bên phải của hắn. Cảm giác đau đớn từ vai phải truyền đến, hắn ngẩng đầu, nhìn sang và phát hiện cánh tay phải, vốn đã chỉ còn một đoạn nhỏ, giờ đã bị chặt đứt tận gốc. Không chỉ vậy, trên bụng bên phải, một vết chém sâu hoằm xuất hiện, hai vết thương này, hắn cũng không biết, đã bị thương từ lúc nào. Tráng nam chủ thanh nhìn quanh, rõ ràng địch nhân là loại cận chiến, chuyên tập kích chính diện, nhưng hắn vẫn chưa phát hiện tung tích của đối phương. Sự chênh lệch về tốc độ quá lớn, khiến hắn không thể tìm thấy dấu vết của chúng. Hắn kiểm tra lại chỉ số HP của mình, nhờ có hai tên trị liệu hệ đang đồng thời buff và năng lực khôi phục HP liên tục, lượng máu của hắn đã hồi phục lên đến 87,95%. Với tình trạng sinh mạng này, trong quá khứ, hắn sẽ cảm thấy an tâm. Tuy nhiên, vừa rồi hắn đã cảm thấy HP của mình như rỉ ra từng chút một, trượt nhanh xuống đáy, khiến hắn cảm thấy không an toàn, phải luôn chú ý đề phòng, tránh bị đối phương ra tay quyết liệt. So với những điều này, trong lòng tráng nam, chủ tên lại càng đầy nghi vấn. Hắn rõ ràng đã bị đạp bay, nhưng đồng đội của hắn đâu rồi? Hắn quay lại nhìn xung quanh, 12 người trong tiểu đội, sao giờ chỉ còn mỗi mình hắn đối đầu với địch nhân? Đã hơn 500 giây trôi qua, sao chẳng thấy ai đến tiếp viện? Thực tế, thời gian chỉ mới trôi qua 5 giây, nhưng với cảm giác căng thẳng, nó như kéo dài hàng giờ đồng hồ trong lòng hắn. Đúng lúc này, một đạo ảnh nhanh chóng xuất hiện, là một tên ám sát hệ trong tiểu đội gấp rút đến tiếp viện. Tên ám sát này, như một bóng ma, ẩn hiện trong không gian, từ trung tâm của hắn, từng quả cầu hắc diễm to bằng quả đấm liên tiếp khuếch tán ra, số lượng lên đến mấy trăm quả. Những quả cầu này kéo theo những vệt lửa dài, phát ra tiếng rít như quỷ khóc sói tru, hướng thẳng về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu lúc này đang ở trích phía sau tráng nam chủ thanh, nằm trong góc khuất tầm mắt của đối phương. Cơn gió mạnh từ bên cạnh tạt tới, hắn rút trường đao từ trong bao, chuẩn bị ra chiêu. Nhận đạo đào, thí, vù một tiếng, dây xích màu đỏ thẫm bị chém đứt, nên đón mấy trăm quả quỷ hỏa cầu đang lao tới. Khi hai bên chạm vào nhau, giống như pháo nổ, âm thanh rung động vang lên. Một quả quỷ hỏa cầu trong đó liền phân tán thành mấy trăm tiểu hỏa cầu, dùng phương thức phân tán để tránh né, thí, rồi hội tụ lại trước lồng ngực của Tô Hiểu. Những quả quỷ hỏa cầu sắp nện vào lồng ngực hắn, nhưng nhờ vào trực cảm, hắn đoán được đây không phải là năng lực công kích mạnh mẽ, mà chỉ là một cảm giác đau nhói nhẹ. Như vậy, đây hẳn là năng lực ăn mòn hoặc khống chế. Tô Hiểu càng có xu hướng tin rằng đây là năng lực khống chế. Tiếp tục phán đoán, đối thủ của hắn lúc này là một khí ước giả cấp 8, và khả năng để đối phương không biết đao thuật tông sư mà có thể tránh được khống chế tinh thần là rất thấp. Mỗi khí ước giả đều sẽ thu thập thông tin chiến đấu một cách tỉ mỉ, vì nó liên quan đến sinh tử. Năng lực khống chế này, nếu là vật lý hệ thì xác suất rất nhỏ, nhưng nếu là linh hồn hệ thì xác suất lại rất cao. Cộng thêm cảm giác quái dị như tiếng quỷ khóc sói tru, có thể khẳng định đây là năng lực khống chế linh hồn. Tô Hiểu quyết định ngạnh kháng, và tiếp theo là phải thuấn sát đối phương trong thời gian ngắn. Nếu không, khi địch nhân tiếp viện đến, hắn sẽ bị bao vây tấn công. Tô Hiểu vừa chuẩn bị nhảy lùi, nhưng quỷ hỏa cầu đột nhiên gia tốc, lao thẳng vào ngực hắn. Hỏa diễm màu đen vù vù, bốc lên trên thân Tô Hiểu, đôi mắt hắn trở nên đen kịt, toàn thân bất động như hóa đá. Thấy cảnh tượng này, Nam áo choàng đen đang tấn công lập tức sắc mặt trở nên lạnh lùng, ánh mắt hắn sắc như dao, một thanh chủy thủ có hình dáng gai nhọn xuất hiện trong tay hắn, trên lưỡi dao phủ đầy một lớp xanh biếc, từ đó tỏa ra một mùi thơm ngọt, chứng tỏ trong chủy thủ này chứa kịch độc. Nam áo choàng đen tấn công đồng thời, những cây kim châm từ dưới áo choàng hắn bay ra, lao thẳng về phía Tô Hiểu, hắn không để lỡ bất kỳ cơ hội nào, không tha một giây nào có thể công kích. Không xá, tráng nam chủ thanh cũng không rảnh tay, hắn mở ra lĩnh vực thanh hệ, một tay hắn ép mạnh xuống, khiến Tô Hiểu, vì chịu trọng áp mà hai chân chìm xuống mặt đất, hàng trăm cây kim nhọn xanh biếc cùng lúc lao tới, kết hợp với nam áo choàng đen, tất cả những công kích ấy đều nhằm vào Tô Hiểu, tuy nhiên, vào lúc mọi thứ dường như sẽ đánh trúng hắn, hắc diễm bao quanh thân thể, hắn bỗng nhiên vụt tắt hoàn toàn. Tô Hiểu nâng một chân lên, dùng sức đạp mạnh xuống mặt đất, oanh, huyết khí bùng nổ, hình thành một vòng xoáy mạnh mẽ, khiến những mảnh vụn của phóng trục bay lên, tạo thành một lớp bảo vệ quanh hắc vương hộ tí. Trong tiếng đinh đinh vang lên, tất cả những kim nhọn lao tới đều bị đánh bay. Cú trùng kích của huyết hoàn khiến nam áo choàng đen bất động trong một khoảnh khắc, hắn như bị chặt đứt dây thần kinh, thân thể nhào tới Tô Hiểu như một cái đầu người. Tuy nhiên, Tô Hiểu nhanh chóng bắt lấy cổ hắn, bóp chặt, đại ca, ta vừa mới đùa với ngươi thôi mà. Nam áo choàng đen nhìn như cầu xin tha thứ, nhưng thực tế hắn chỉ muốn kéo dài thời gian, dù chỉ là một giây cũng tốt. Răng rắc, một tiếng vỡ vụn, Tô Hiểu bóp gãy cổ nam áo choàng đen, rồi vứt thân thể hắn ra phía sau, trường đao liền vung lên, một đao chém xuống, nam áo choàng đen lập tức biến thành một mảng máu tươi cùng thịt nát, rơi xuống như mưa. Ám sát hệ gặp phải kỹ pháp loại, vừa bắt đầu giao chiến, ám sát hệ sẽ rất xuất sắc, nhưng một khi bị kỹ pháp loại bắt lại, thì giống như gà con bị bắt, không thể phản kháng. Nếu gặp phải kỹ pháp loại thích trào phúng, trước khi giết chết ám sát hệ, bọn chúng thường sẽ nói một câu. Ngươi cho rằng, ngươi cùng ta khoe khoang được sao? Oanh, một cột sáng màu, trắng chói mắt, từ phía trên chết đánh xuống, tay trái của Tô Hiểu lập tức bao trùm tầng tinh thể, thỏ ra phía trước, ngăn cản cột sáng, năng lượng trong tay hắn nhanh chóng bị tiêu diệt. Cuộc giao chiến vừa rồi, với nam áo choàng đen, tuy có vẻ dài, nhưng thực tế lại không lâu, chỉ còn lại 10 tên khế ước giả tiếp viện. Điều này không phải vì bọn chúng phản ứng chậm, mà vì chúng không dám nhìn bà Há. Cảm giác hề của bọn chúng biết rằng, nếu tiếp cận bà Há, chúng sẽ chết trước tiên. Bà Hà tuyệt đối không bao giờ ám sát trị liệu hệ hay pháp hệ trước, lý do là trị liệu hệ có thể sử dụng huyết vũ để cưỡng ép, quân bình hóa, còn pháp hệ công kích Tô Hiểu chủ yếu đều chỉ là những chiêu thức như cạo gió. Ngoài hai hệ này ra, ám sát và cảm giác hệ chính là lựa chọn tốt nhất. Một lần, trong thế giới tranh đoạt chiến, bà Hà suýt nữa bị ám sát hệ khóa chặt, đến nỗi bị phe địch gồm 80 hỏa pháp tiểu đội suýt nữa nướng thành tro. Kể từ đó, nó cùng cảm giác hệ kết thành duyên phận, đặc biệt trên tay hắn, áp lực dần dần biến mất, cột sáng từ phía trên oanh tới nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng chỉ còn lại một sợi nhỏ như sợi tóc, rồi tiêu tán trong không khí. Một thiếu nữ mặc pháp bào dài màu trắng, tóc vàng nhạt bay lượn trong không trung, từ trên cao nhìn xuống Tô Hiểu, hắn tạm gọi nàng là Quang Pháp Muội. Trong thánh quang nhạc viên, nữ khế ước giả quả thật rất nhiều, mỗi người đều có nhan sắc tuyệt vời, nhưng điều đó không ảnh hưởng gì đến Tô Hiểu. Trong số nữ khế ước giả, có cường giả hay không? Dĩ nhiên có, và họ cũng cực kỳ nguy hiểm. Đối phó với họ, Tô Hiểu phải cẩn thận và coi trọng từng động tác. Vòng vây lại một lần nữa hình thành. Lần này do tráng nam chủ thanh dẫn đầu. Phía sau hắn là hai nữ khế ước giả chuyên trách trị liệu. Cùng với Quang Mộc, họ đều sẵn sàng trị liệu cho tráng nam tanh hệ. Quang Mộc vốn ít khi hỗ trợ người khác, nhưng lần này, nàng quyết định không đứng ngoài cuộc. Tổng cộng có 11 tên khí ước giả đang bao vây. Tô Hiểu chậm rãi thở ra, nhớ lại vài lần thử nghiệm năng lực trước. Tất cả đều đạt được hiệu quả lý tưởng. Đây chính là lúc hắn cần kết thúc chiến đấu trong thời gian ngắn. Hắn đã không giết quá tàn nhẫn trước đó, lý do là để cho địch nhân thấy được một chút hy vọng, tránh cho họ bỏ chạy tán loạn. làm hắn phải lần lượt truy sát từng người, gây phiền phức vô cùng. Các công kích từ bốn phía ập tới, Tô Hiểu lập tức xuyên thấu không gian, xuất hiện cách mặt đất mười mấy mét. Hắn đứng trên một khay tròn, huyết khí đường kính 2 mét. Năm vết thương trên cơ thể hắn lập tức hội tụ lại. Tô Hiểu khóa chặt một tên cận chiến khí ức giả, huyết thương đầu tiên lập tức phát động, tiếng âm bạo vang lên. Đường gầy gò nam cận chiến hệ đứng trách phía dưới, dùng đại đao đón đỡ, nhưng huyết thương tiếp theo lại đến ngay lập tức. Vào lúc này, một đạo giảng buộc năng lượng màu xanh nhạt xuất hiện trên người hắn, nhanh chóng khôi phục lại happy cho hắn. Lên kênh, gầy gò nam chém bay huyết thương thứ hai, nhưng đáng tiếc, trong lúc hắn đang tránh né và chống cự các công kích, ba huyết thương còn sót lại, do Tô Hiểu điều khiển vẫn lao tới. Huyết thương thứ ba đâm xuyên qua phần bụng của hắn, khiến hắn quát lên một tiếng. Huyết thương thứ tư đâm vào bả vai, còn huyết thương thứ năm lao thẳng vào lồng ngực, suýt nữa đâm xuyên qua trái tim. Tại thời khắc này, gầy gò nam mới lĩnh hội được một đạo lý, có trị liệu hệ thật sự là quá tốt rồi. Hắn thậm chí muốn cưới đại vũ em kia làm vợ, nhưng tiếc thay, gầy gò nam không thể thực hiện tâm nguyện ấy, bởi ba huyết thương xuyên thủng thân thể hắn, mỗi cái dài gần 3 mét, đồng thời nổ mạnh, khiến hắn qua đời tại chỗ. Trường đào cùng song lợi nhận đối chạm. Một tên cận chiến mãnh nam dũng mãnh, tiến lên ngăn chặn Tô Hiểu. Trong tay Tô Hiểu, một thanh huyết thương nhanh chóng hình thành. Đó chính là huyết thương cứng, đương, đương, đương, tia lửa bắn tung tóe. Cận chiến mãnh nam ngăn cản Tô Hiểu lập tức cảm thấy áp lực tăng vọt, công kích như cuồng phong mưa rào ập tới. Trường thương trong tay trái Tô Hiểu không phải bổ mạnh xuống, mà chỉ quét ngang, trong khi tay phải cầm trường đao, tần suất công kích càng kinh người. Cành cạch một tiếng, song câu nhận trong tay, người nam cận chiến mạnh mẽ nghiền nát, huyết thương lập tức đâm tới, từ cổ hắn xuyên vào, khiến hắn nghiêng ngả ngã xuống đất. Trong miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi, sinh mệnh chi hỏa nhanh chóng tắt dần. Một vết thương vừa tạo ra từ trên người Tô Hiểu bay ra, tấn công về phía đuôi ngựa nam còn sáng. Tuy nhiên, vết thương này bị một lớp trọng lực bình chướng ngăn lại. Bà Hà xuất hiện sau ót đuôi ngựa nam, máu tươi và xương vỡ văng tung tóe khắp nơi. Xung quanh viễn trình vốn dĩ đã không nhiều, sau khi Tô Hiểu áp chế huyết thương, càng trở nên ít ỏi. Hắn kích hoạt long ảnh thiểm, xuất hiện ngay trước mặt quang pháp muội, khoảng cách giữa hai người chưa tới nửa mét. Do đầu của quang pháp muội, Tô Hiểu hơi cúi đầu nhìn nàng, điều này khiến chân của quang pháp muội hơi nhũn ra, nhưng nàng nhanh chóng đè nén hoảng sợ trong lòng, chuẩn bị liều mạng với địch nhân. Foxy, tay trái của Tô Hiểu bao trùm tầng tinh thể, đâm vào lồng ngực quang pháp muội, khi tay hắn rút ra, trên tay cầm một khối quang diệu hạch tâm, đang nhanh chóng bành trướng. Nhìn dáng vẻ nó sắp tự bạo, Tô Hiểu nắm chặt tay trái, thanh cương ảnh năng lượng nhanh chóng nuốt chửng quang hệ năng lượng, khói xanh từ giữa kẽ tay hắn bay ra. Quang diệu hạch tâm tự bảo bị cưỡng ép bóp tắt ngay lập tức. Quang pháp muội sử dụng pháp hệ, nhưng khi gặp phải trọng thương như vậy, thân thể nàng tựa như bị đảo rỗng, toàn thân mất hết sức lực, tia sáng trong mắt phai dần, sắc mặt nàng lộ rõ vẻ kinh hoàng. Nàng ngã ngửa ra sau, trong lúc đó ánh mắt vô tình giao nhau với quang mộc, bởi vì cảm giác rằng quang mộc không tệ lắm, nàng liền khẽ mở miệng nói ra một câu: mau trốn, huyết thương lan rộng, đao mang vung lầy. Chiến đấu tạm lắng lại, tráng nam chủ thành đã bị ba vết thương đâm vào, nằm gục trên mặt đất. Đại vũ em ở gần đó, xung quanh là một vũng máu, trên mặt nàng vương vài giọt máu, ngồi thụp xuống đất, miệng không ngừng xin thà. Theo sau Tô Hiểu từng chút một lùi về phía sau, trông có vẻ yếu ớt bất lực, khiến người ta không khỏi cảm thấy thương hại. Tay nàng co lại trong tay áo, chuẩn bị tìm cơ hội kích hoạt một món đạo cụ, dùng chiêu thức tương tự như đã từng giết ba tên địch. Vì nàng da trắng, xinh đẹp, dáng người đầy đặn, lại thêm thần sắc đáng thương, thường khiến đối phương mềm lòng. Và nàng rất giỏi trong việc này, ta có thể giúp ngươi, nàng vừa nói, thì một luồng gió lạnh thổi qua, phóc, một vết chém nhanh như chớp xẹt qua, đại vũ em phun ra một ngụm máu, ngã ngửa ra đất. Tô Hiểu bước qua thi thể nàng, người duy nhất còn sống sót ở đây, giờ chỉ còn quang mộc. Lạc Ấn có thể ngụy trang, khí tức cũng có thể ngụy trang, nhưng phong cách chiến đấu lại rất khó để hoàn toàn che giấu. Tô Hiểu và quang mộc từng cùng nhau đối phó với đoạn lạc thần linh Ogre tại Ma Hải. Hắn suy đoán tỷ lệ đối phương đoán ra hắn là ai đã lên đến 95%. Chỉ liệu hệ, người thấy ta giống ai? Tô Hiểu lên tiếng, nếu như quang mộc vào lúc này giả bộ hồ đồ, hắn sẽ lập tức ra tay giết nàng. Byakuya, a, ngươi xác định sao? Đương nhiên xác định, đao thuật tông sư, huyết khí, chém thủ các người, mà ứng triệu hoán vật. Những đặc điểm này đủ rồi, quang mộc trầm giọng đáp. Nàng trước kia thực lực chỉ ở cấp 8 trung thượng du, hiện tại đã đạt tới thượng du thê đội. Tại Ma Hải, nàng cảm giác bản thân không phải là đối thủ của Tô Hiểu, hiện tại thì càng không thể đánh lại. Hơn nữa tại Liên Minh Tinh, nàng đã bị pháo hôi đánh bại, suýt chút nữa không thể tự thoát thân. Vậy ta làm cái giao dịch như thế nào? Trong lòng Tô Hiểu, đã có sẵn ý tưởng. Đó, chính là làm nội gián. Hiện tại, chính là cơ hội tốt. Giao dịch gì? Quang Mộc hỏi. Giao dịch để ngươi sống, tốt. Quang Mộc trong lòng bất đắc dĩ. Nhưng nếu có thì thoát khỏi nguy cơ sinh tử, nàng cũng không còn cách nào khác. Tuy nhiên, nàng bỗng nhiên nghĩ đến một điều. Nếu là giao dịch, liệu có phải ký luân hồi nhà viên khế ước không? Trong ánh mắt lo lắng của Quang Mộc, Tô Hiểu đã chuẩn bị một phần khế ước, rồi đưa ra khế ước da dê. Nhìn thấy khế ước da dê, Quang Mộc cảm thấy đầu óc mình choáng váng, nàng lại hồi tưởng lại những nỗi sợ hãi khi bị hôi thân sĩ dùng khế ước chi phối. Tuy nhiên, Quang Mộc còn chưa biết, nếu xét về khả năng tạo ra khế ước, Tô Hiểu còn nhìn hơn. Hôi thân sĩ một bậc, kem sĩ một bậc, Quang Mộc sắc mặt trắng bệch. Nàng là chiến đấu sữa, ý chí lực đương nhiên không yếu. Nhưng trong tình huống này, ai cũng khó mà chịu đựng nổi. Trước tiên là bị đánh đến gần như tự bế, rồi lại phải ký kết luân hồi nhạc viên khế ước. Byakuya, chúng ta trước đây từng coi là bằng hữu, nếu không ký khế ước thì sao? Ngươi có thể tin tưởng vào nhân cách của ta chứ? Quang Mộc ánh mắt u ám, cố gắng dãy dụa lần cuối. Đương nhiên có thể, Tô Hiểu đáp. Nghe vậy, Quang Mộc liền hiểu rõ. Hôm nay, nếu nàng không ký khế ước, nàng nhất định sẽ chết tại đây. Quang Mộc thở dài, quay người bước đi, rời khỏi bãi cỏ đầy thi thể và vết máu. Một lát sau, nàng ngồi xuống trên một tảng đá nham thạch bên dòng suối nhỏ. Vậy thì ký đi. Quang Mộc nhìn lên bầu trời xanh thẳm, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Dù sao nào, vẫn còn hôi thân sĩ khế ước, có nhiều giận hơn cũng chẳng sao. Khế ước da dê bay đến trước mặt Quang Mộc, nàng đưa tay đè lên. Nhưng ngay sau đó, khế ước da dê này bỗng nhiên phân liệt thành gần 30 tầng, văn tự trên mỗi tầng đều bùng lên như lửa đốt. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Quang Mộc nghĩ thầm, chẳng lẽ khí ước da dê của lão âm tức đều có liên quan đến khoảng này sao? TTT, khí ước da dê bắt đầu cháy, như thể vô số vong hồn đang kêu rên, từng bàn tay xương khô nhỏ bé thò ra, bắt lấy tay trái của Quang Mộc, từ trong đó kéo ra gần 20 mấy tấm khí ước da dê rất mỏng, mỗi tấm đều tỏa ra xương xám mờ mịt. Thấy được những khế ước da dê này, Tô Hiểu lập tức nhận ra. Đây chính là khế ước do hồi thần sĩ định giả. Mỗi khế ước da dê đều là độc nhất vô nhị, mang theo vi lượng khí tức của người định giả. Hắn cùng hồi thần sĩ là bằng hữu cũ, thường xuyên nhớ nhung lẫn nhau. Nhưng trong lòng hắn cũng luôn âm thầm nghĩ đến lúc nào mới có thể diệt trừ đối phương. Người đã gặp hồi thần sĩ rồi phải không? Tô Hiểu hỏi. Khiến Quang Mộc bừng tỉnh, nàng gật đầu, không nói thêm gì. Giờ phút này, trong lòng nàng ngoài sự khiếp sợ, không còn cảm giác gì khác. Khế ước mà nàng đã ký với hôi thân sĩ trước kia, giờ đã không còn tồn tại, toàn bộ bị tiêu hủy, giống như chưa từng có. Đây chính là tác hại của đơn thể nhiều tầng khế ước. Điều này rất ít người biết, loại khế ước này, bản thân đã vi phạm nguyên tắc công chứng, nhưng qua nhiều lần phán định, tình huống này lại có thể tồn tại. Khế ước nhiều tầng có đặc điểm là bản thân nó là một cấu trúc nhiều tầng, phổ biến nhất là 5 tầng. Những ai tinh thông trong lĩnh vực này có thể đạt được 10 đến 15 tầng. Như Wood Tô Hiểu và Hôi Thân Sĩ, họ có thể đạt được từ 25 đến 30 tầng. Tuy nhiên, vì nó là đồ vật đơn thể nhiều tầng, nên không thể đồng thời tồn tại hai khế ước như vậy. Ví dụ, nếu Quang Mộc ký với Hôi Thân Sĩ một đơn thể nhiều tầng khế ước, rồi lại ký với Tô Hiểu một khế ước tương tự, hai khế ước sẽ xung đột, cuối cùng dẫn đến tình trạng đồng quy vu tận. Chuyện này, bình thường chỉ có những người biết làm đơn thể nhiều tầng khế ước mới hiểu, rất ít khi truyền ra ngoài. Hoặc nói đúng hơn, muốn thông qua đặc tính không thể đồng thời tồn tại của đơn thể nhiều tầng khế ước để giải trừ một phần của nó, thì bản thân cũng sẽ không thể làm được. Thử hỏi, người có thể tạo ra đơn thể nhiều tầng khế ước, có ai lại không làm động tác gì trong lĩnh vực khế ước chứ? Ai dám đến tìm họ để dùng độc trị độc? Không khí đột nhiên trở nên tĩnh lặng, Quang Mộc ngồi đó mặt không biểu cảm. Nàng có chút muốn cười, nhưng vì sự an toàn của bản thân, nàng đã kiềm chế. Nàng hỏi, các ngươi đều là ma quái sao, lại có thể làm ra thứ này? Hãy nghĩ xem, chúng ta, những khí ước giả bình thường, sẽ cảm thấy thế nào? Hơn nữa, ta còn phải ký thêm một phần khế ước nhiều tầng như vậy sao? Không cần, Tô Hiểu đáp. Thật sự sao? Quang Mộc trong lòng có chút phức tạp. Một lát sau, Tô Hiểu lại đưa ra một phần khế ước mới. Khế ước ra dê bay đến trước mặt Quang Mộc. Nàng do dự một chút, lấy ra thiết bị hiển vi để kiểm tra. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, nàng bắt đầu tháo gỡ các tầng khế ước, nghiên cứu một hồi lâu. Cuối cùng nàng phát hiện, khế ước này thật sự rất bình thường. Đó chỉ là một khế ước một tầng, hoa văn không có vấn đề gì, cũng không có nét chữ nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Điều này khiến ánh mắt Quang Mộc càng thêm phức tạp. Nàng đọc nội dung của khế ước, nội dung chủ yếu là nàng sẽ đưa ra 20% tài sản cho Tô Hiểu, và trong suốt tiến trình thế giới này, chỉ cần nàng không công kích Tô Hiểu, thì Tô Hiểu cũng sẽ không chủ động công kích nàng. Đôi bên sẽ sống yên ổn, không làm phiền nhau. Đương nhiên, còn một điều, trong tiến trình của thế giới này, Quang Mộc tuyệt đối không thể tiết lộ về những gì đã trải qua với Tô Hiểu. Thấy những yêu cầu này, Quang Mộc im lặng, nàng nửa đùa nửa thật nói, Byakuya, ngươi lại có thể nhân từ như vậy sao? Nói thật, ngươi có phải là thích ta rồi không? Muốn thân thể ta, muốn cùng ta một trận sao? Nghĩ cũng đừng nghĩ, ta cho dù chết, cũng sẽ không đánh mất tôn nghiêm. Trong lúc nói đùa, tay Quang Mộc đè lên khế ước da dê, nhưng ngay lập tức nàng nhận ra tình hình không đúng. Khi khế ước sắp có hiệu lực, những chữ viết màu đen trên mặt da dê bắt đầu thẩm thấu vào trong tấm da. Từng nét chữ dần dần hiện ra phía sau tấm da dê. Tấm da dê quay cuồng, văn tự khế ước từ mặt trước xuyên qua mặt sau, nội dung trên đó hoàn toàn thay đổi. Thủ ấn của nàng, vốn là thủ ấn kính tượng, giờ cũng biến thành một thủ ấn đảo ngược, từ từ thẩm thấu lên mặt giấy. Quang Mộc không khỏi mở miệng, tay đưa lên trán, trong mắt nàng là sự nghi hoặc sâu sắc, không thể lý giải, cái khế ước này, kính tượng bản, thẩm thấu loại khế ước, rốt cuộc là cái gì? So với những khế ước nhiều tầng khác, loại khế ước này càng khó phòng ngừa. Một ý niệm đột nhiên xuất hiện trong đầu Quang Mộc, nàng chợt nhận ra, đây chính là khế ước luân hồi nhạc viên, thì ra là thế. À, còn có thể như vậy, hôm nay ta sống không ổn rồi, tri thức kỳ lạ. Trong Quang Mộc tăng trưởng, vốn tính cách nàng có phần lạnh lùng, sau khi bị Hồi Thân Sĩ an bài, lại thêm việc bị Tô Hiểu đánh một trận, rồi lại chịu đựng sự đau đớn từ khế ước. Hiện tại, mặc dù Quang Mộc đã hoàn toàn tự bế, nhưng tính cách lạnh lùng của nàng không còn nữa. Nàng thậm chí cảm thấy sống sót quả thật rất tốt. Quang Mộc đứng dậy, dẫm giày cao gót, chậm rãi bước đi về phía xa. Nàng đã trải qua khảo nghiệm lớn nhất trong đời. Đó chính là làm thế nào để trong hoàn cảnh làm nội gián mà không bị thánh quang nhạc viên xử quyết. Lão đại, cứ để nàng đi như vậy sao? Ba Ha hỏi, vừa truy sát địch nhân, vừa rơi xuống suối nhỏ để rửa sạch vết máu trên lồng vũ, để lại hữu dụng. Tô Hiểu đáp, hất vết máu trên thanh đao, rồi thu đao vào bao. Hắn liên lạc với Diệp Triều, bảo đối phương gấp rút quay lại. Mấy phút sau, xe bọc thép mở mui trở lại. Xe vừa dừng lại, bố ông liền gọi Liệp Triều xuống xe. Liệp Triều, Ngươi lái xe, ngươi bình thường không dám ngồi đâu. Bẹ, lầy, lầy. Sinewey từ trên xe lăn xuống, nằm sấp trên đất nôn ra một trận. Trên hàng ghế sau, từ chất dịch màu lục trên sọ não của chư đầu nhân, Houseman và răng thép, có thể đoán được liệt chiều nhất định đã lái lật xe. Sọ não của hai tên chư đầu nhân vô tội va vào mặt đất, ma sát khiến chúng trượt về phía trước. Vì vậy, mới làm chất dịch màu lục vương lên trên. Chỉ có thể nói, ngươi tài quá, liệt chiều, xe bọc thép mà ngươi cũng có thể lái lật, bố bố ôm, màng kính bảo hộ yêu thích. Bắt đầu đạp chân ga, mọi người lên xe xong, bố bố ôm liền nhanh chóng di chuyển, vẽ ra một vòng tròn trên mặt đất rồi, hết tốc lực, chạy về phía cứ điểm. Liệp Triều nhìn vào vòng tròn trên bãi cỏ phía sau, thần sắc vẫn bình thản, nhưng chân nàng vẫn không ngừng nhấn ga, trong lòng nàng như đang lái xe ảo. Chiến đấu ở bên này, T-5395 hào cứ điểm, thực ra đã có phát hiện, nhưng bên kia vẫn chưa hành động vội vàng. Không phải người tới quan sát tình hình chiến đấu. Bản thân, cứ điểm chính là phòng ngự kiên cố nhất, có thể ngăn cản mọi mưu đồ làm loạn của địch nhân. Cứ điểm cấp T5, đại bộ phận không có thủ đoạn phòng ngự đặc biệt, nếu có cũng không dám sử dụng, vì chúng tiêu hao quá nhiều năng lượng hoạt tính, mà năng lượng này lại được chiết xuất từ khoáng thạch, là tài nguyên quý giá của thế giới này. Xe bọc thép mở mui rừng, lại cách vài chục mét phía trước cứ điểm. Ngay trong phòng điều khiển trung tầng chót của cứ điểm, một đôi tỷ đệ quyến tộc, từ cửa sổ thủy tinh rộng gần 3 mét, quan sát cảnh tượng phía dưới. Tầm mắt của họ có thể bao quát tất cả. Đôi quyến tộc tỷ đệ này đang bừng ly vang đỏ đế cao, nhấm nháp rượu trong khi thoải mái thưởng thức cảnh chiến đấu phía dưới. Đám người Tô Hiểu đều mặc trang phục của thợ săn và kẻ nhặt mót. Trong mắt đôi quyến tộc tỷ đệ, bọn họ chỉ là những kẻ tầm thường. Không có gì đặc biệt, đối với bọn họ, những kẻ nhạt mót như vậy, chỉ có thể vì đói, mà điên cuồng, tấn công cứ điểm, chờ địch nhân lại gần thêm chút nữa, chỉ cần dùng vương áp thương là có thể giải quyết hết. Khi đôi quyến tộc tỷ đệ nhìn xuống từ trên cao, một đạo tàn ảnh đột ngột lao về phía cửa chính của cứ điểm. Tốc độ của thân ảnh này khiến hai nàng sinh ra sự cảnh giác, không chỉ đơn giản là một ý nghĩ, nhưng đáng tiếc. Mọi chuyện đã quá muộn, đùng, một tiếng vang lớn truyền ra, cả tòa cứ điểm tựa như động đất, mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng gào thét khó chịu. Cứ điểm này, vốn là một sinh thể sống, giờ đây bị trúng một cước của Tô Hiểu, cửa chính của nó, với lớp ngoài là kết cấu kim loại, còn bên trong là cấu trúc sinh vật, giờ đã bị đạp nát hơn nữa. Nếu như cứ điểm này có trí tuệ cao hơn một chút, có lẽ nó cũng sẽ bị một cước này làm cho đau đớn, mà khóc lên, giống như một kẻ đang ngủ say. Bỗng nhiên bị đạp mất sang cửa, dù nó có khóc thành tiếng, thì cũng có thể hiểu được. Một tiếng nổ vang trời, cửa chính của cứ điểm ầm ầm bị nghiền nát hơn nửa, các mảnh kim loại ở chỗ rìa lỗ hồng xoắn lại. Bên trong là các sinh vật có kết cấu bị nghiền nát. Chất lỏng sền sệt màu xanh sẫm chảy ra, tôi hiểu liền vung một cước đạp mạnh về phía trước, mở ra một con đường sáng tỏ. Cảm giác bị khóa chặt ở trước mặt lập tức ập đến, hắn nhanh chóng lướt nghiêng, tránh đi, tiếng súng từ trong cứ điểm nổ ra dồn dập. Từng viên đạn dài dạng, xoắn ốc bay ra. Khi Tô Hiểu cho rằng mình đã tránh thoát được, thì những viên đạn này đột nhiên phun ra đôi lửa, tạo thành một đường vòng cung, tự mình chuyển hướng, lại nhằm vào hắn mà bay tới. Đương, đương, đương, trường đao của Tô Hiểu liên tiếp chém mạnh, hắn chém bay mười mấy. Viên đạn đang lao tới, những viên đạn này có kết cấu rất tinh vi, mười mấy viên đạn bị chém bảy, trong phạm vi 2 mét, xung quanh hắn lần lượt phát nổ, hai hoàn lần bính, tiếp xúc với dưỡng khí liền cháy bùng lên, tựa như bột phốt pho, có thể bám vào bất kỳ vật gì, và thiêu đốt. So với khoa học sinh vật của thế giới này, súng ống có vẻ lạc hậu, nhưng nó cũng có chỗ đáng sợ. Trong thế giới này, súng ống thực sự không phải vũ khí chủ yếu, chúng chỉ đóng vai trò phụ trợ, nhưng vũ khí cấp trọng pháo thì lại rất mạnh mẽ. Mỗi loại vũ khí trong dòng này đều là cấp 3 trở lên. Nếu có ai có thể chống lại đạn dược cuồng bắn cùng với sức nổ mạnh mẽ, sẽ không ai ngạc nhiên. Nhưng nếu có ai có thể chống lại được một phát từ vũ khí trọng pháo cấp này, tất cả mọi người sẽ đều mà mũ tán thưởng, khen ngợi một tiếng. Ngu bê, tiếng súng liên tiếp vang lên, Từng viên đạn truy tung dài cỡ ngón tay xẹt qua không trung, chúng vào lớp hậu thuẫn, tinh thể, trước người Tô Hiểu, mỗi phát đạn chúng vào đều gây ra một vụ nổ mạnh. Tô Hiểu đứng sau bức tường, ở bên lỗ hổng cửa chính, đợi mười mấy giây, hắn nhận ra rằng, hỏa lực từ tầm một cứ điểm vẫn rất mãnh liệt, nhìn xu thế này, công kích sẽ không dừng lại trong một khoảng thời gian ngắn. Viên đạn cứ như thể không cần tiền vậy, từng khối tinh thể thuẫn hình lục giác trôi nổi xung quanh Tô Hiểu, nối tiếp nhau, hợp lại thành một vòng bảo vệ. Hắn từ sau bức tường bước ra, dùng hộ thuẫn tinh thể để chống đỡ hỏa lực, tiến về phía trước, mười mấy vết thương liên tục hình thành trên người hắn. Sau khi đâm ra phát ra tiếng trầm đục, theo thứ tự bắn về phía bên trong tầng một cứ điểm, huyết khí của Tô Hiểu còn lại 86%, nhưng chỉ số giảm xuống rất nhanh, đại lượng huyết thương tiếp tục hình thành, cứ thế bắn vào trong cứ điểm. Những tiếng nổ đinh tài từ huyết khí vang vọng trong tầng một cứ điểm, dưới áp chế của huyết thương, thú, đám quyến tộc canh gác bị thương thảm trọng, tiếng kêu rên vang lên không dứt, hỏa lực từ bên ngoài hoàn toàn ngừng lại. Tô Hiểu tiến vào trong tầng một của cứ điểm, cảnh tượng nơi đây quả thực giống hệt với mặt nhật cứ điểm, như thể một khuôn mẫu được khắc ra vậy, mười mấy giá đỡ kim loại bắt mắt. Trên đó treo các thang lên xuống, dẫn xuống các giếng mỏ ở phía dưới, ở trụ giữa trung tâm tầng một, các máng ngủ chồng chất lên nhau. Bên trong có băng truyền vận, truyền khoáng thạch, hoạt tính từ tầng một xuống tầng hai, mấy chục tên quyến tộc, trông coi bị huyết thương bắn chết, hoặc là chết vì huyết khí nổ mạnh. Tô Hiểu bước qua những vết máu trải dài trên mặt đất, không đi được bao lâu, hắn liền điều khiển một huyết thương để tấn công. Bành, huyết thương đâm xuyên qua một lớp sóng khí, phá vỡ mấy cái máng mủ cách đó hơn 10 mét. Đâm thủng những máng kim loại này dễ dàng như đâm xuyên thủng giấy. Máu tươi từ trong một máng mủ chảy ra, bên trong truyền đến tiếng điện tử rít lên liên hồi. Tiếp đó, một quả bom bị kích nổ. Tô Hiểu tiếp tục bước về phía trước, trong khi Liệp Triều dẫn theo Houseman và răng thép xuống giếng mỏ. Liệp Triều phụ trách đối phó với những tên quyến tộc giám công, còn Houseman và răng thép lo việc thu dọn đám trư đầu nhân trong giếng mỏ, mang chúng ra ngoài. Khi Tô Hiểu lên đến tầng 2, hắn thấy đám quyến tộc trông coi ở đây đã bỏ vũ khí đầu hàng. Đây là điều rất bình thường, bởi Ba Ha trước đó đã lẻn vào tầng chót, chế phục những tên quyến tộc tỷ đệ trong phòng điều khiển chung. Vốn là đầu lĩnh của cứ điểm này, những tên quyến tộc trông coi này chỉ là kẻ làm thuê. Chủ nhân của chúng cũng chính là đầu lĩnh của cứ điểm đã ra lệnh đầu hàng, vì vậy chúng tự động chịu trói. Tô Hiểu không để tâm đến những quyến tộc này, mà thẳng bước đi lên tầng chót của cứ điểm. Một lát sau, hắn đẩy cửa phòng điều khiển chung. Bên trong, hắn thấy một đôi quyến tộc tỷ đệ đang ngồi sau bàn gỗ. Quần áo của bọn họ rất quý phái, tỷ tỷ khoảng 30 tuổi, ánh mắt đặc biệt quyến rũ, còn đệ đệ khoảng 20 tuổi, là một nam nhân tóc vàng đẹp trai. Làn da của hắn so với nhiều nữ nhân còn được bảo dưỡng tốt hơn. Kẻ nhạt mót, ngươi biết chúng ta là... Đột nhiên, đệ đệ trong đôi quyến tộc tỷ đệ vừa mở miệng, liền bị tỷ tỷ hắn cho một bạt tai, một cái tát vô cùng tàn nhẫn. Cái tát đó khiến cho nam nhân tóc vàng tuấn lão như ngốc tại chỗ. Trên mặt hắn từ từ xuất hiện một dấu tay đỏ, kèm theo vành mắt sưng tấy. Người nữ quyến tộc này tên là Onia, nàng đặt một tay lên ngực, tay kia vòng ra sau lưng, chân phải hơi bước về phía trước một chút, lấy tư thế lễ nghi đặc biệt của quyến tộc. Nàng cúi người chào Tô Hiểu, ta vì hắn mà xin lỗi về lời nói và hành động của hắn, hắn còn trẻ, giống như ngài, xin ngài đừng so đo với một tiểu hai tử như vậy. Hắn mới 19 tuổi, mới 19 tuổi thôi. Onia, tuy vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng nàng lại có chút muốn khóc. Nàng rất yêu thương đệ đệ của mình, nhưng đệ đệ này của nàng đã được cả nàng và cha mẹ cưng chiều quá mức, khiến hắn không hiểu được trời cao đất rộng. Còn thử hỏi, ai có thể công phá được một cứ điểm cấp thi năm, sau đó không nói hai lời mà giết đi mấy chục tên quyến tộc? Đó chính là một tên ác đồ, kẻ giết người không chớp mắt. Onia rất rõ ràng về điều này. Nàng còn biết một đạo lý rằng, sinh mệnh là thứ quý giá nhất, mạng sống càng quan trọng. Nữ sĩ, chúng ta chỉ cần hòa tính khoáng thạch. Đối với mạng sống của đệ đệ, người ta không có hứng thú. Ba Hà vừa mở miệng, đồng thời ánh mắt hắn rơi xuống bờ vai O, nhì gà, sau bức tường kia, có 27 đơn vị tiêu chuẩn khoáng thạch. O, Nia chỉ tay về phía bức tường bên phải, phòng điều khiển. Nàng giải thích rằng, khoáng thạch được đo bằng đơn vị tiêu chuẩn, mỗi đơn vị là 100 kg khoáng thạch. Nghe vậy, bà Hà lập tức tiến về phía bức tường. Trước tiên, đưa vào 4 tầng mật mã. Sau đó, O, Nia thực hiện quét hình củng mạc. Bức tường mở ra hai bên, để lộ ra từng dương khoáng thạch xếp chồng lên nhau. Hiện ra trước mắt bọn họ, Tô Hiểu cầm lên một khối khoáng thạch. Cảm giác trong tay ôn hòa, màu sắc nửa trong suốt, phì lục. Đây là loại khoáng thạch tinh hóa, chứa đựng sinh mệnh lực nồng độ cao. Sau khi trải qua thời gian dài chịu áp lực cao từ lòng đất, kết hợp với các nguyên tố tự nhiên, nó đã hình thành thành khoáng vật. Mặc dù quá trình tiến công, cứ điểm này, có vẻ đơn giản, nhưng thực ra không phải vậy. Hầu hết các thợ săn và kẻ nhạt mót đều bị phòng ngự bên ngoài, cứ điểm ngăn lại. Bọn họ đã thử nhiều phương án, nhưng đều không thành công, mà phải lui bước. Muốn từ phía quyến tộc đồng minh, tháp canh hay cực quan nghị hội sử dụng vũ khí cấp trọng pháo để phá hủy phòng ngự bên ngoài cứ điểm, điều đó căn bản là không thể, bởi vì vũ khí cấp trọng pháo bị quản lý và kiểm soát nghiêm ngặt. Ồ, Nia nhìn theo, Tô Hiểu cùng bà Ha rời khỏi. Sau khi ra khỏi cứ điểm, bọn họ hội hợp cùng Liệt Triều, Houseman và Răng Thép Hội, Lay, Sinewy suốt quá trình đều ngồi trên xe, mắt nhìn lên bầu trời, hắn bắt đầu hoài nghi về nhân sinh. Từ khoảnh khắc Tô Hiểu đã văng cửa cứ điểm, Lay, Sinewy đã chính thức trở thành đồng lõa. Nếu bảo hắn không tham dự, ai mà tin được, đây là phần của ngươi. Tô Hiểu ném túi chứa mấy chục khối hoạt tính khoáng thạch cho Lay, Sinewy. Hắn tiếp tục nhìn lên bầu trời, không chỉ đơn giản là nhập bọn với nhau như vậy, mà giờ hắn đã chia phần, tội của hắn càng thêm nặng. Sau khi thống kê chiến lợi phẩm, Tô Hiểu cảm thấy hài lòng, tổng cộng, hắn thu được 3.456 kg hoạt tính khoáng thạch, cùng với 62 đơn vị đồ ăn loại ưu. Những thứ này đều được lưu trữ trong không gian, chứa đựng của đoàn đội. Đây là một trong những lợi ích khi mạo hiểm đoàn đạt tới cấp SS, không gian chứa đựng càng lớn. Ngoài các vật tư này, toàn bộ 679 tên chư đầu nhân trong cứ điểm cũng đều được mang đi, dù chúng không thể trở thành chiến sĩ, nhưng đem về để đào khoáng cũng có thể kiếm lời. Cứ điểm này mang tên Thiết Mân Côi giờ đã không còn đáng lưu luyến. Tôi hiểu dẫn theo đội ngũ rút lui, hắn cùng Liệp Triều, Ba Ha tiếp tục lên đường đến cứ điểm của quyến tộc tiếp theo, còn Lay, Sinewy, Houseman cùng với Răng Thép, họ phụ trách mang 679 tên chư đầu nhân về mạc nhập cứ điểm, đại bản doanh của phe mình. Sau khi thống kê, Tô Hiểu nhận ra hiện tại, hắn đã có tổng cộng 5.481 kg hoạt tính khoáng thạch, và số chư đầu nhân đã đạt 1.322 tên, muốn bắt đầu phát triển nhanh chóng. Cơ sở này còn thiếu rất nhiều thứ. Tô Hiểu lấy ra bản đồ, nhìn vào những ghi chú trên đó, phát hiện có 5 chỗ là cứ điểm cấp T5, trong lòng hắn hạ quyết tâm. Cả buổi chiều, xe bọc thép mở môi vẫn tiếp tục di chuyển. Đến 10 giờ tối, nhóm Tô Hiểu mới lái xe trở lại mạc nhập cứ điểm. Khi xe bọc thép vừa lao vào tầng 1 của cứ điểm, cảnh tượng đập vào mắt, họ là một đám chư đầu nhân đứng đầy xung quanh. Cảnh tượng càng trở nên khôi hài hơn, khi 6 tên chỉ huy cứ điểm, những kẻ đã bị cướp sạch, lại tìm đến mạc nhập cứ điểm. Bọn chúng đang ầm ĩ với Lay Sinewy, có vẻ như chúng chuẩn bị triển khai trận 6 với 1 với Lay Sinewy. Trước mắt xuất hiện cảnh tượng này, thật ra rất bình thường, có thể sở hữu hoặc thuê một tòa T5 cấp cứ điểm, cơ bản đều là những kẻ có thế lực lớn, hoặc là thuộc 3 đại thế lực, có đường lối rõ ràng. 6 tên đầu lĩnh cứ điểm bị cướp sạch, chính là nhờ vào hướng đi của 7, chư đầu nhân đã chặn mạc nhập cứ điểm. Bọn hắn lập tức tìm đến cửa, đối mặt với đám kẻ nhặt mót, các đầu lĩnh cứ điểm không dám khinh suất. Vì dù sao bọn chúng cũng là những kẻ liều mạng không cần lý lẽ, nhưng khi đối mặt với đồng hành, bọn chúng quyết định phải ra tay mạnh mẽ. Nhìn kìa, chiếc xe đụng kia, xuyên đó là những kẻ nhạt mót. Một tên quyến tộc đeo kính râm tròn nhỏ hô lớn, nhưng khi lời vừa thốt ra, hắn liền nhận ra đám người Tô Hiểu không phải là kẻ nhạt mót, bởi trang phục của họ hoàn toàn khác biệt. Mấy bộ thi thể, kẻ nhạt mót bị A Mỗ ném xuống xe. Bên cạnh còn có một con sinh vật, họ chó đã trải qua dị biến. Trong năm bộ thi thể kẻ nhạt mót này, có hai tên là nam nhân loại, một nữ nhân loại và hai tên chư đầu nhân. Chư đầu nhân là một tộc quần khổng lồ, có chút giống với tộc tự do thân, nhưng con đường của bọn chúng lại không nhiều. Cánh cửa để trở thành thợ săn quá cao, vì thế, việc trở thành kẻ nhạt mót chính là lựa chọn tốt nhất đối với chúng. Những kẻ nhạt mót này cũng không phải là Tô Hiểu đặc biệt tìm kiếm. Trên đường đi, hắn đã gặp ít nhất 20 mấy đội kẻ trí, còn nhiều hơn cả những loài động vật gặm nhấm mà hắn gặp trên đường. Cái gọi là kẻ nhạt mót, thành viên trong đó gồm nhân tộc, quyến tộc, chư đầu nhân, những loài dị hóa thú có IQ cao, vân vân. Tất cả chủng tộc trí tuệ trên đại lục đều có mặt trong đó. Ban đầu, những kẻ nhạt mót chỉ quanh quẩn thăm dò, thu thập những vật có giá trị từ trong phế tích, cũng có thể nói là nhặt ve chai. Nhưng khi số lượng quá đông, không còn đủ rác rưởi để nhặt, những kẻ này dần dần biến thành bọn cướp bóc. Tốc độ lớn mạnh của chúng khiến người ta kinh ngạc, chớ trợn mắt lên, chúng đoạt của các ngươi, chứ không phải ta. Lay Siniway giận dữ phun ra, đối với 6 tên đầu lĩnh của cứ điểm, hắn tức giận đến mức toàn thân run rẩy, tựa như nhận phải oan khuất lớn lao. Về diễn xuất, Lay Siniway không thể bị chê trách. Hắn tỏ thái độ rất rõ ràng, những chư đầu nhân này là do hắn mua về. Hắn thừa nhận rằng mua được chúng với giá rất thấp, nhưng dù sao cũng là mua về từ một nhóm kẻ nhạt mót. Dựa vào lý do này, Siniway bắt đầu hành động theo cách của mình. Hắn dẫn theo 6 tên đầu lĩnh của cứ điểm, bao gồm cả Onia, đi tới tầng chót của cứ điểm. Tại phòng điều khiển chung, hắn cùng bọn họ bàn bạc. Siniway giải thích rằng, khi hắn mua những chư đầu nhân này, hắn đã cảm thấy có gì đó không ổn, vì thế đã bí mật phái người theo dõi nhóm kẻ nhạt mót, rồi nhân cơ hội tiêu diệt chúng. Ý tưởng của hắn là diệt trừ bọn nhạt mót, thu lại hoạt tính khoáng thạch mà bọn chúng đã thu thập được, dùng chúng để thanh toán cho 6 nhóm trừ đầu nhân này. Nhưng vấn đề là, dù bọn nhạt mót bị tiêu diệt, hắn lại không thể tìm thấy hoạt tính khoáng thạch trong những nơi ẩn nấp của chúng. Siniway có ý nói rằng, hắn cũng là người bị hại. Nếu như có thể thu hồi đủ 4.065 kg hoạt tính khoáng thạch, hắn lập tức sẽ trả lại nhóm chư đầu nhân cho 6 vị chỉ huy cứ điểm. Khi nghe hắn nói như vậy, sắc mặt của Onia và những người xung quanh đã dịu đi rất nhiều. Tuy nhiên, chỉ một lúc sau, Onia không thể kiềm chế được cơn giận của mình. Siniway có ý nói rằng, nếu hắn bỏ ra một lượng lớn hoạt tính khoáng thạch, thì có thể xem đây là một cuộc giao dịch. Hắn có thể trả lại nhóm chư đầu nhân, nhưng 6 vị chỉ huy cứ điểm muốn thu được đủ 4.065 kg hoạt tính khoáng thạch. Điều này lại là một yêu cầu khác, giống như việc buộc phải trả lại khoản nợ. Onia lập tức nhận ra sự vô sỉ của Siniway, đến mức nào suýt nữa đập bàn. Trong khi đó, Siniway vẫn giữ thái độ thản nhiên, dù sao thì hắn cũng là người bị hại. Dù là với quyến tộc đồng minh, tháp canh hay cực qua nghị hội, đều không có quy định cấm việc mua lại chư đầu nhân từ tay kẻ nhạt mót. Điều khó xử ở đây chính là 6 tên chỉ huy cứ điểm vẫn chưa chết. Nói cách khác, tiểu thế lực mà bọn chúng sở hữu đã bị tấn công, nhưng không phải bị phá hủy hoàn toàn. Việc chúng chết hay sống là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Nếu chúng không chết, đây chỉ là một cuộc tập kích. Chuyện này sẽ được báo cáo lên sở thẩm phán. Tuy nhiên, vì công việc của sở thẩm phán rất bận rộn, loại sự kiện này sẽ được xử lý sau, có thể là sau nửa năm hay một năm. Nói chung, sẽ là được thì tốt, không được thì để đó xử lý sau. Để khiến sở thẩm phán thỏa mãn, bọn chúng phải trả một cái giá rất lớn, ít nhất là phải chịu tổn thất khoảng 1/5 tài sản vì bị cướp sạch. Điều làm bọn chúng càng lo lắng là, dù sở thẩm phán có phụ trách vụ này, thì chỉ có thể phán rằng đám kẻ nhặt mót kia có tội, rồi sai mấy tiểu đội binh sĩ quyến tộc đi bắt người. Vấn đề là, kẻ nhặt mót quá đông, trong số các tiểu đội ấy, nếu không có Holmes chuyển thế hay Conan phụ thể. Cơ bản chẳng ai có thể bắt được thủ phạm, mà khả năng cao chỉ là bắt vài tên kẻ nhặt mót vô tội để thay thế, càng khiến bọn chúng sốt ruột hơn là, dù có bắt được kẻ chủ mưu, tổn thất tài sản của các đầu lĩnh cứ điểm cũng phải được báo lên sở thẩm phán, và họ sẽ phải trả lại trong vòng 6 đến 10 tháng. Nếu không may hồ sơ bị mất, hay kho tang vật bị cháy, thì sẽ không có cách nào cứu vãn. Kho tang vật của sở thẩm phán thường xuyên bị cháy, mỗi năm ít nhất mười mấy lần. Lý do giải thích luôn là trong đó chứa các tang vật nguy hiểm như hóa chất và vũ khí có cường độ cao nên dễ bắt lửa. Nói chung, trong tình huống cứ điểm bị cướp sạch, chỉ cần đầu lĩnh không chết thì đừng hòng mong mỏi gì từ sở thẩm phán. Hiện tại, 6 tên đầu lĩnh cứ điểm đang rơi vào hoàn cảnh như vậy. Bình thường, bọn chúng nghiền ép chư đầu nhân để thu lợi kích sổ, nhưng giờ đây mọi thứ đột nhiên sụp đổ, bọn chúng đương nhiên không thể ngồi yên. Sinewey không phải không nhận nợ, hắn có thể trả lại chư đầu nhân, nhưng 6 tên đầu lĩnh cứ điểm lại yêu cầu 4.065 kg hoặc tính khoáng thạch. Nghe Sinewey nói như vậy, 6 tên đầu lĩnh của cứ điểm suýt nữa tức giận mà chết, ngoài trừ Onia. Khi gặp Tô Hiểu còn có thể duy trì chút cốt khí, thì 5 tên còn lại đều bị thủ đoạn tàn nhẫn của Tô Hiểu dọa cho khiếp vía. Khi đó, 5 tên đầu lĩnh ấy, vì muốn giữ mạng sống, suýt nữa đã ném cả quần lót ra ngoài, chứng minh bọn chúng đã không còn chút gì trong tay ngoài. Một hạt hoạt tính khoáng thạch, để bọn chúng lúc này có thể lấy ra 4.065 kg hoạt tính khoáng thạch. Điều đó tuyệt đối không thể nào làm được. Đại nhân, ta cũng thật sự khó xử, Sinewey nói. Nếu không, chư vị có thể về trước đi. Khi nào gom đủ hoạt tính khoáng thạch, ta sẽ đem nhóm chư đầu nhân này trả lại. Hắn vừa nói, vừa đẩy chiếc kính không gọng, trên sống mũi, ngữ khí thành khẩn. Ý của hắn là, hắn không dám bán nhóm chư đầu nhân này ra ngoài. Về điểm này, 6 tên đầu lĩnh đều tin tưởng, dưới tình huống hiện tại, nếu Sinewey đem nhóm chư đầu nhân bán ra ngoài, thì sở thẩm phán sẽ ngay lập tức can thiệp, đem hắn xử lý đến mức tan ra bại sản. Với việc khai khoáng, số lượng chư đầu nhân này quá lớn, không chỉ gây lãng phí đồ ăn, mà cứ điểm cũng không thể duy trì được, rồi sẽ sớm thu hút sự chú ý của bọn kẻ nhặt mót. Do tác động của tình huống này, 6 tên đầu lĩnh quyết định rời đi trước, để chuẩn bị hoạt tính khoáng thạch, tránh bị tổn thất thêm. Vừa rời đi, Tô Hiểu liên từ cửa ngầm của phòng tổng chỉ huy bước ra. Biakuya, chuyện này tạm thời hãy để đó, bọn hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ. Chờ khi bọn hắn thu xếp đủ hoạt tính khoáng thạch, chúng ta chỉ có thể đưa nhóm chư đầu nhân này ra mà thôi. Đến khi đó, chúng ta sẽ dùng hoạt tính khoáng thạch đã thu được, đi đến chợ của thành cứ điểm để mua chư đầu nhân. Mặc dù số lượng sẽ thiếu một chút, nhưng cũng không còn cách nào khác. Nếu sở thẩm phán can thiệp vào, sẽ rất bất lợi cho chúng ta. Tôi hiểu im lặng không đáp. Hắn cũng không có ý định giao ra một số lượng lớn chư đầu nhân này. Đây là cơ sở để phát triển của hắn. Bà hả? Có, người cùng bố bố ông đi theo sát 6 tên chỉ huy cứ điểm kia, chờ bọn chúng thu xếp đủ hoạt tính khoáng thạch. Thừa cơ hành động, tôi hiểu nói, rõ ý định của mình. Nếu 6 tên chỉ huy cứ điểm kia không thể hành động nhanh chóng, thì không để cho bọn chúng thu thập đủ hoạt tính khoáng thạch, bố bố Uông sẽ tranh thủ giành lấy trước. Nếu bên kia gom góp được bao nhiêu, bố bố Uông sẽ trộm đi bấy nhiêu. Như vậy, 6 tên chỉ huy cứ điểm kia sẽ không thể mua lại nhóm trừ đầu nhân này. Tôi hiểu ngồi tựa vào ghế sofa, xem xét lại tư liệu hiện tại của mạc nhiệt cứ điểm, danh xưng. Mạc nhiệt cứ điểm, cơ thể sống, cấp bậc, tier 5 cấp, cứ điểm có cấp từ 0 thi đến T5, tổng nhân khẩu, 4.581 người, 4.561 chư đầu nhân, 20 quyến tộc, chư đầu nhân phổ thông, 4.561 người năng lượng hoạt tính dự trữ, 14.781 điểm, có thể chuyển hóa thành 14.781 kg hoạt tính khoáng thạch, đồ ăn loại ưu. 391 đơn vị, một đơn vị bảo đảm đủ cho 100 chư đầu nhân ăn trong một ngày. Nước ngọt, 46 đơn vị, có thể quả thiết bị lọc lấy từ nguồn nước xung quanh, cứ điểm tuy đơn giản. Nhưng đối với Tô Hiểu mà nói, số lượng chư đầu nhân vẫn chưa đủ, chỉ mới có 4.561 tên. Hơn nữa, đây còn không phải là số lượng chiến đấu chính thức. Hiện tại, chuyện cần làm không ít. Trước tiên, phải chế tạo, dung dịch kịch biến, 5 loại, đây là vật phẩm bắt buộc. Phải có khi cứ điểm từ cấp T5, tấn thăng lên cấp T4. Sau khi cứ điểm hoàn thành việc tấn thăng, kích thước của nó sẽ lớn hơn, không gian bên trong cũng rộng ra. Từ đó phải cải tạo lại để xây dựng chỗ ở các loại. Ngoài hai điều này, số lượng chư đầu nhân cũng cần phải mở rộng thêm, cộng thêm việc có thể cân nhắc mua thêm một nhóm giống với chư đầu nhân nữa, chuẩn bị cho giai đoạn tuyển chọn chiến sĩ sắp tới. Để hoàn thành những việc này, Tô Hiểu cần phải đến thành cứ điểm. Thành cứ điểm có tổng cộng 3 tòa, mỗi thế lực trong 3 đại thế lực của quyến tộc đều nắm giữ một tòa. Sau khi cân nhắc, Tô Hiểu quyết định đến thành cứ điểm trung lập của Tháp Canh. Hắn liền chuẩn bị xuất phá. Gió đêm thổi nhẹ, chiếc xe bọc thép mở mui lao vùn vụt trên hoang mạc. Phía sau, một con quái vật khổng lồ di chuyển với những xúc tu cơ giới vươn ra tiến về phía trước. Nhìn thì tốc độ của nó không nhanh, nhưng bước đi của nó lại dài, nhanh chóng thu hẹp khoảng cách. Tô Hiểu buông tha khu vực khai thác khoáng mạch kia, đẩy mạc nhật cứ điểm thu hồi cọc đất, chuyển sang hình thức di động. Dù việc này tiêu hao không ít hoạt tính khoáng thạch, nhưng hắn cho rằng nó xứng đáng. Trước hết, khoáng mạch ở đó có diện tích không lớn, và theo dự đoán, đã bị khai thác hơn 8 phần. Với số lượng chư đầu nhân hiện có của mạc nhật cứ điểm, nếu không kịp di chuyển, tài nguyên ở đó sẽ nhanh chóng cạn kiệt. Tôi hiểu cần một khoáng mạch lớn hơn. Vấn đề là những mỏ khoáng này đã bị ba đại thế lực chiếm cứ. Tuy vậy, vẫn có ngoại lệ. Biên nhưỡng khu có 2 mỏ khoáng cỡ lớn, hiện vẫn trong tình trạng chưa được khai thác. Biên nhưỡng khu là khu vực giáp ranh giữa lãnh thổ của quyến tộc và dị hóa thú. Địa hình nơi này chủ yếu là những dãy núi cao vút. Ở giữa những ngọn núi ấy có một thung lũng rộng lớn. Nơi này như một thông đạo rộng lớn, kết nối 2 lãnh thổ của dị hóa thú và quyến tộc, chia cắt chúng. Trong 3 đại thế lực quyến tộc đồng minh đã không ít lần tính toán chiếm lấy một cứ điểm cấp T2 tại đây để củng cố vị trí. Nhưng sau mấy tháng cố gắng, họ đã phải rút lui trong thất vọng. Khoáng mạch lớn đã khai thác chưa đến 4%, đành phải bỏ lại đó. Khi tôi hiểu nhìn thấy địa hình này trên bản đồ, hắn cảm giác như trời cao cuối cùng cũng đứng về phía mình. Địa hình này thật sự quá thuận lợi đối với người khác. Đây là một nơi khai thác hoàn toàn thất bại. Khai thác ở đây lại phải đối mặt với sự quấy phá của dị hóa thú. Điều này chắc chắn sẽ gây ra tổn thất lớn, và số tiền trợ cấp cho gia đình những người tử nạn sẽ là một con số khổng lồ. Nhưng đối với Tô Hiểu, đây chính là địa điểm lý tưởng cho đại bản doanh của mình. Dưới lòng đất có hoạt tính khoáng thạch, có thể khai thác tự do, phía tây tiếp giáp với lãnh thổ của quyến tộc, có thể tiến hành giao thương, bổ sung vật tư cùng chư đầu nhân, phía đông lại tiếp giáp với lãnh thổ của đám dị hóa thú. Đây chính là điểm mạnh nhất, những người ngoài nhìn vào sẽ cho rằng đây là nơi dễ bị dị hóa thú tấn công, nhưng đối với Tô Hiểu, chính tình hình này lại là thứ hắn cần. Để chư đầu nhân trở thành chiến sĩ, phương thức duy nhất chính là trải qua chiến đấu khốc liệt. Với tình huống như thế, nơi này quả thực là rất thích hợp. Tô Hiểu đã quyết định, chờ khi mua xong các vật phẩm cần thiết từ thành cứ điểm trung lập, hắn sẽ lập tức chuyển hướng đến khu biên giới. Nơi này sẽ là nơi hắn phát triển đại bản doanh. Tô Hiểu ngồi ở ghế phụ, nhắm mắt nghỉ ngơi. Đúng lúc này, hệ thống của luân hồi nhạc viên vang lên một thông báo. Thông báo, nhiệm vụ chủ tuyến, vòng thứ nhất, đã kích hoạt. Nhiệm vụ chủ tuyến, lớn mạnh, vòng thứ nhất, độ khó, cấp 70, thông tin nhiệm vụ, tăng cường chiến lực với tốc độ nhanh nhất. Tiêu diệt một tòa T1 cấp cứ điểm, thời gian nhiệm vụ, 8 ngày, phần thưởng nhiệm vụ, thủ sinh trang giấy nhân 1, thời không chi lực, 100 ao sơ, 4 điểm chân thực thuộc tính, nhiệm vụ trừng phạt, không, nhắc nhở, nhiệm vụ này có thể buông tha, nếu buông tha, sẽ lập tức rời khỏi bản thế giới. Nhắc nhở, sau khi phát động nhiệm vụ chủ tuyến vòng thứ 2, nhiệm vụ trừng phạt sẽ mặc định là cưỡng ép xử quyết. Khi thấy nội dung nhiệm vụ, trong lòng Tô Hiểu đã có những suy đoán sơ bộ. Hắn ước lượng, khả năng cao, nhiệm vụ vòng cuối cùng sẽ là tranh đoạt quyền sở hữu của bản thế giới, hoặc là chiếm đoạt một vật phẩm trọng yếu nào đó. Luân hồi nhạc viên sẽ không tuyên bố nhiệm vụ chắc chắn chết, mà dựa vào thực lực hiện tại của hắn, cùng lực lượng bên ngoài đã nắm giữ để đưa ra đánh giá tổng hợp. Nếu như hắn không có lực lượng bên ngoài gì, có lẽ sẽ chỉ là tranh đoạt một vật phẩm trọng yếu, nhưng nếu hắn sở hữu lực lượng bên ngoài mạnh mẽ, như quân đoàn Lang Kỵ Binh chẳng hạn, rất có thể nhiệm vụ cuối cùng sẽ là tranh đoạt quyền sở hữu bản thế giới, đánh bại các khế ước giả của ba phương, nhạc viên khác. Hai loại nhiệm vụ này sẽ mang đến lợi ích khác nhau một trời một vực. Đúng như câu nói, năng lực càng lớn càng thu được nhiều tài nguyên. Tuy nhiên, so với những điều đó, Tô Hiểu lại cảm thấy nhiệm vụ vòng đầu ban thưởng thật quen mắt. Chẳng phải đó chính là vé vào cửa của hắn để tiến vào bản thế giới sao? Nhiệm vụ này có thể từ bỏ. Đây cũng là một lựa chọn. Nếu như từ bỏ, hắn sẽ không có được vé vào cửa. Trong tình huống không đạt được bất cứ thành quả nào từ luân hồi nhạc viên, lựa chọn này rõ ràng là an toàn nhất. Nếu như hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến vòng đầu tiên, đó sẽ đồng nghĩa với việc hắn đã chấp nhận tham gia vào thế giới tranh đoạt chiến lần này, và từ đó có thể lấy về vé vào cửa. Dù sao, tham gia vào thế giới tranh đoạt chiến là một việc đầy mạo hiểm, việc để khế ước giả hay liệp sát giả tự mình đi tìm vé vào cửa rõ ràng không phù hợp với quy tắc. Gánh chịu mạo hiểm cùng hồi báo ngang nhau, Tô Hiểu đã xác định Trư Đầu Nhân có tiềm năng phát triển. Lúc trước, tại Liên minh Tinh, hắn dẫn dắt các binh sĩ liên minh tấn công Tây Đại Lục. Những binh sĩ liên minh ấy, dưới sự gia trì của chiến tranh lãnh chúa, đã phát sinh một loại đặc tính. Bọn họ từ những binh sĩ bình thường có thể tấn cấp thành lão binh. Sau khi trải qua những trận chiến tàn khốc và ma luyện, bọn họ đạt được khả năng này. Khi Trư Đầu Nhân nhận được sự gia trì của chiến tranh lãnh chúa, Tô Hiểu phát hiện rằng một bộ phận lớn Trư Đầu Nhân cũng thức tỉnh năng lực tương tự. Dưới sự duy trì của chiến tranh lãnh chúa, trong các trận tử chiến, Trư Đầu Nhân có một xác suất nhất định sẽ từ những Trư Đầu Nhân bình thường lột xác thành dã Trư Nhân. Đây là một hiện tượng thức tỉnh và phản tổ của huyết mạch lực lượng. Tuy nhiên, đặc tính cụ thể của dã Trư Nhân vẫn còn là điều chưa rõ ràng. Dưới tình huống bình thường, Trư Đầu Nhân không có khả năng lột xác như vậy, cần phải có sự gia trì của chiến tranh lãnh chúa mới có thể kích thích trạng thái này để chúng có thể xuất hiện. 10 tên Trư Đầu Nhân, ước chừng có 7 đến 8 tên, dưới sự gia trì của chiến tranh lãnh chúa, sẽ bộc lộ tiềm năng, có thể tấn cấp. Còn lại 2 đến 3 tên, bọn chúng trời sinh không có năng lực này. Nhưng năng lực đào khoáng của chúng lại cao hơn 3 đến 4 cấp so với bình thường. Chúng có thể đào khoáng với hiệu suất cao, công tác năng suất cực kỳ tốt. Trong lòng đã có một kế hoạch sơ bộ, Tô Hiểu tựa vào tay, lái phụ tiếp tục nghỉ ngơi. Đến 3 giờ sáng, bố bố vì buồn ngủ mà đụng phải cây. Đến 6 rưỡi sáng, Tô Hiểu đã nhìn thấy cứ điểm trung lập ở phía xa, cả tòa thành cứ điểm này. Nhìn qua, chẳng có gì khác biệt quá lớn so với các thành thị bình thường. Có rất nhiều người nói rằng, 3 tòa thành, cứ điểm không thi, cấp thực ra đã không thể tiếp nhận di chuyển nữa, bởi vì chúng quá khổng lồ. Điều này là thật hay giả? Hiện tại vẫn chưa rõ. Xe bọc thép dừng lại tại trạm gác phía tây nam của thành, cứ điểm trung lập. Nơi này không chỉ có quân lính quyến tộc canh gác, mà còn có vũ khí cấp trạm pháo. Những tấm vải màu xanh sẫm che phủ trên mặt vũ khí, khiến người ta không thể nhìn rõ hình dạng của chúng. Không biết là vũ khí hệ sinh vật hay vũ khí năng lượng. Lầy, Siniway đưa ra giấy thông hành và lặng lẽ cho quyến tộc vệ binh một khối hoạt tính khoáng thạch. Sau đó, cửa hiểm mở, cho phép qua. Mặc dù máy quét bên hông của một tên vệ binh quyến tộc có rung động, trên màn hình vẫn bắn ra văn lệnh thẩm phán điện tử liên quan đến Tô Hiểu. Quyến tộc binh sĩ này dập tắt thuốc lá giữa đầu ngón tay, đem máy quét treo bên hông đóng kín. Một khối hoạt tính khoáng thạch bay đến. Hắn thành thạo bắt lấy, liếc qua chất lượng khoáng thạch, rồi lấy ra bật lửa của mình, đặt lên trên máy quét. Hồ quang điện lóe lên, máy quét bị thanh trừ, mấy vị, khách quý, hoan nghênh đến tự do thành. Quyến tộc binh sĩ lại nhen một điếu thuốc, mặt mày tươi cười, lay, Siniway cười đáp lại, hắn một cái nháy mắt, rồi xe bọc thép mở môi khởi động, khi tiến vào con phố của thành, cứ điểm trung lập. Tô Hiểu nhận ra, phong cách nơi đây, mang một chút cảm giác cyberpunk, đây là kết quả của sự bùng nổ sinh vật chắc khoa kỹ, mang lại một cảnh tượng đặc biệt, những bảng hiệu hai bên đường treo lộn xộn, có cái trông rất khoa học kỹ thuật, nhưng cũng có cái lại, là bảng gỗ cũ nát, một vài người đi qua, trong đó có một người sở hữu cánh tay cơ giới, quần áo lại có vẻ cũ kỹ, điều này cho thấy, những chi giả máy móc ở đây không phải là thứ đất đỏ, cả thành phố tràn ngập không khí phạm tội và kích tình. Với nhiều người cơ giới hóa, chi giả máy móc, biển quảng cáo đèn màu sáng rực, không hề tắt trên đường phố, vũ khí công nghệ cao có thể mua được ở khắp nơi. Ánh mắt kiêu ngạo của người qua lại và hơi nước rò rỉ ra từ những ống bức tường, đây chính là thành cứ điểm trung lập, cũng là tự do thành, oanh, một tiếng nổ vang lên, Liệp Triều theo phản xạ cho rằng đó là địch tấn công, nhưng sau đó phát hiện, âm thanh đó lại phát ra từ một cửa hàng không xa, trong cửa hàng ấy, một nhóm người trẻ tuổi với kiểu tóc độc đáo, màu tóc rực rỡ sắc màu, đang cười nói ầm ĩ, trong số đó, có một người đang cầm trên tay, trọng dẫn, 17S, Phonon, chấn bạo lựu đạn, đối với Tô Hiểu mà nói. Thứ này giống như một quả pháo nổ, có sức công phá lớn, trong thế giới này, chỉ cần không phải là sinh vật hệ vũ khí, thì không có gì phải lo. Nhưng nếu gặp phải sinh vật hệ vũ khí, thì nhất định phải cẩn thận, Tô Hiểu quyết định trước tiên sẽ đi mua. Dung dịch kịch biến, loại 5, đúng lúc này. Luân hồi nhạc viên, nhắc nhở hắn, nhắc nhở, Liệp Sát Giả đã đến thành cứ điểm trung lập, tự do thành, kiểm hạch đến cứ điểm của ngươi đã hơi có quy cách. Kiểm hạch đến Liệp Sát Giả lần này độ khó nhiệm vụ cực cao, hơn nữa độ khó nhiệm vụ tới từ thế giới tranh đoạt chiến. Đang phán định, Liệp Sát Giả là người xuất chiến duy nhất của phe mình lần này. Luân hồi nhạc viên sẽ cho Liệp Sát Giả một trong các tiếp viện phía dưới, chiến lược bản thân tiếp viện. Tăng lên chiến lược tổng hợp, hết hạn đến khi rời khỏi thế giới này, nhân viên hiệp trợ, vật tư tiếp viện, cấp cho tài nguyên, có thể lập tức tăng lên chiến lược, vĩnh viễn tăng lại. Cảnh cáo, nếu như tiếp nhận lần này tiếp viện, nhiệm vụ chủ tuyến, vòng thứ nhất nhiệm vụ trừng phạt, sẽ thay đổi thành cưỡng ép xử quyết. Người đã lựa chọn nhân viên hiệp trợ, ngươi cần phải chọn trong phạm chủ dưới đây. Công chức giả, khế ước giả, tài quyết giả, Liệp Sát Giả, người đã lựa chọn tài quyết giả tiến hành tiếp viện, là gạch chéo không chỉ định tài quyết giả, hoặc là ngẫu nhiên lựa chọn, người đã chỉ định tài quyết giả tiến hành tiếp viện, tài quyết giả, Nicholas Caesar, sẽ tiến vào thế giới này sau 34 phút 52 giây. Xe bọc thép, mở môi hướng về phía vùng rìa của tự do, thành chạy đi, Tô Hiểu vừa mới vào thành, liền muốn đuổi tới khu đông. May mắn là trước đó hắn đã chuẩn bị tốt các mối quan hệ. Tại tự do thành này, chỉ cần trên người có hoạt tính khoáng thạch, lại không trực tiếp đối đầu với tháp canh, thì sẽ không gây phiền toái gì. Khi xe rời khỏi tự do thành, đã là 7 giờ sáng, ánh nắng buổi sáng đã lên cao. Vài loài chim lạ bay qua bầu trời, chạy đến cách thành đông, khoảng 5 km. Bố bố ôm đỗ xe lại. Lúc này trên xe chỉ có Tô Hiểu, bố bố Uông, Baha và Liệp Triều, còn Lay, Siniway, Houseman và Răng Thép, ba người họ tạm thời ở lại trong tự do thành. Lay, Siniway sẽ phụ trách tiếp xúc với người bán, dùng dịch kịch biến, năm loại, theo pháp lệnh của sở thẩm phán, tất cả các loại, dùng dịch kịch biến đều bị cấm bán, giống như vũ khí cấp trọng pháo. Tuy nhiên, thứ này lợi ích quá lớn, không giống vũ khí cấp trọng pháo dễ dàng bị cấm đoán. Nhắc đến sở thẩm phán, liền khiến người ta nghĩ đến những phiền toái và vấn đề khó giải quyết. Ban đầu, tôi hiểu tưởng rằng sở thẩm phán là thế lực dưới quyền của quyến tộc đồng minh, nhưng sau khi hiểu rõ, hắn phát hiện không phải như vậy. Ba đại thế lực của quyến tộc, tháp canh, quyến tộc đồng minh và cực qua nghị hội đều không thể trực tiếp quản lý sở thẩm phán. Ba phương này đã đồng thời nhường quyền chấp pháp cho sở thẩm phán, khiến nó trở thành một ngành phán quyết và chấp pháp độc lập. Nó không có vũ lực bộ môn, nhưng nếu như ai làm trái tuyên án của nó, liền tương đương với việc đối kháng cùng ba thế lực của quyến tộc. Mà ba thế lực ấy lại có vũ lực, số lượng đông đảo khiến người hoa mắt. mấy phương pháp hạn chế lẫn nhau đều nhằm vào lợi ích. Và đó chính là lý do cho cảnh tượng hiện nay trên lãnh thổ quyến tộc. Tổng thể mà nói, quyến tộc đồng minh, đóng vai phản diện, chỉ cần khai thác khoáng mạch trên lãnh thổ của quyến tộc thì phải giao nộp 80% thuế cho quyến tộc đồng minh. Sau đó, 80% thuế này sẽ được ba thế lực phân chia, còn cực quang nghị hội, đóng vai chính diện, mỗi năm đều kêu gọi cấp cho chư đầu nhân quyền lợi cơ bản. Tuy nhiên, việc buôn bán chư đầu nhân không bao giờ ngừng, và theo thống kê từ cái chết đột ngột của một thiếu niên, mỗi năm trong lãnh thổ của cực quang nghị hội, lượng xuất nhập khẩu chư đầu nhân đứng đầu ba thế lực của quyền tộc, cuối cùng là Tháp Cành, một thế lực có vẻ hiền lành, nhưng từ tự do thành, họ tiết lộ từng chút một, cho thấy bên này cũng không phải là chim tốt gì. Tô Hiểu có thể xác định một điều, nếu hắn dùng chư đầu nhân làm chiến lực để trở thành thế lực quật khởi của biên nhiễu khu, phe mình tất nhiên sẽ phải đối địch với quyến tộc, vì lợi ích của hai bên mâu thuẫn quá rõ ràng. Quyến tộc có được phồn vinh ngày nay, cơ bản là dẫm lên thi hài của chư đầu nhân để đạt được thành tựu đó. Đến khi đối đầu, ba thế lực của quyến tộc chắc chắn sẽ ra tay trước là quyến tộc đồng minh, vì thế lực này tiến công mạnh mẽ nhất. Một khi thất bại, ba thế lực còn lại sẽ nhanh chóng đoàn kết lại. Đến lúc đó, dù Tô Hiểu có hoạt tính khoáng thạch, hắn cũng không thể mua được chư đầu nhân với số lượng lớn, từ đó không thể bổ sung chiến lực mới. Chính vì vậy, hắn cần một con đường thu mua chư đầu nhân độc lập, ổn định và bí mật. Con đường này tuyệt đối không thể có bất kỳ liên hệ nào với hắn. Điều này là để đảm bảo, khi hắn khai chiến với quyến tộc, con đường đó vẫn có thể liên tục cung cấp chư đầu nhân. Ban đầu, Tô Hiểu dự định giao việc này cho Lay, Sinewei, nhưng thật lòng mà nói, hắn có chút không yên tâm. Vạn nhất Lay, Sinewei bỗng nhiên thay đổi, có thể vì quyến tộc mà quên cả sống chết, rồi lại phản bội hắn, đâm một đao từ sau lưng. Một đao ấy sẽ cực kỳ tàn nhẫn. Bước ngoặt lúc này chính là quyền hạn tiếp viện từ luân hồi nhạc phiên. Nhờ vào đó, Tô Hiểu đã có thể điều động Caesar trong các sự kiện chiến tranh, trừ khi Caesar đang thực hiện chức năng tài quyết giả cho một chiến tranh thế giới khác. Nếu không, hắn luôn có thể được điều động, bởi quyền hạn của sự kiện chiến tranh rất cao. Với sự trợ giúp của Caesar, Tô Hiểu có thể giải quyết được nỗi lo trong lòng, giao cho đối phương phụ trách xây dựng con đường cung ứng chư đầu nhân. Điều này không chỉ đủ an toàn, mà còn có thể mang lại những lợi ích bất ngờ. Dĩ nhiên, trong quá trình hợp tác, việc đãi ngộ Caesar thật tốt là điều không thể thiếu. Hợp tác phải là đôi bên cùng có lợi, nếu không thì không gọi là hợp tác. Trong lúc Tô Hiểu đang suy tư, một tiếng nổ vàng như sấm rền từ trên trời truyền xuống. Liệp Triều ngẩng đầu lên nhìn, thấy một khối hỏa cầu từ trên cao rơi xuống. Đây nào phải hỏa cầu, mà là một hoang hạ, cánh khẩn cấp toàn kim loại. Vì tốc độ rơi xuống quá nhanh, ma sát với không khí, khiến toàn bộ hoang hạ cành kim loại trở nên đỏ rực, nhìn như một khối đại hỏa cầu. Thấy cảnh tượng này, Liệp Triều liền hỏi, lại là ngươi tìm đến trợ thủ. Đúng vậy, bà Ha đáp, rất mạnh. Liệp Triều tiếp tục hỏi, bà Ha cười đáp, tên gia hỏa kia, không phải mạnh hay yếu đơn giản như vậy, hắn là loại có thể dẫm nát tam quan của ngươi, đạp lên đất mà nghiền. Chờ lúc tam quan ngươi gần như nổ tung, hắn còn có thể nhổ một ngụm đờm lên mặt ngươi. Liệp Triều nghe vậy, cảm thấy không thoải mái. Khi chiến đấu, nàng có thể nhảy vào vũng nước đầy xác thối, mà không chớp mắt, nhưng lúc bình thường, chỉ cần tay nàng chạm phải một thứ gì đó bẩn bẩn, tính cách yêu sạch sẽ của nàng sẽ nổi lên. Nàng muốn cắt đứt tay mình ngay lập tức. Trước đây, khi ở Liên Minh Tinh, có mấy con nhuyễn trùng bám vào tay trái của nàng, khiến nàng ghét bỏ cả tay trái suốt mấy ngày, cho đến khi nàng quên mất chuyện đó. Vậy tức là hắn rất mạnh. Liệp Triều nói, lúc này tiếng rít trong tay nàng càng lúc càng to, oanh, hoang hạ cánh kim loại đập mạnh xuống mặt đất, tựa như thiên thạch rơi xuống. Một hố lõm lớn xuất hiện, lớp bùn cát trong hố bị nung nóng đến mức thủy tinh hóa. Dưới nhiệt độ cao ấy, tất cả bị xua tan trong chớp mắt. Foxy, hoàng hạ cánh kim loại, bốn góc phun ra một cỗ hơi nước lớn, cửa khoang mở ra một tiếng, cùng cục, Trong làn hơi, nước dày đặc, Liệp Chiêu nhìn thấy một đôi con, người mơ hồ lóe lên ánh vàng, nàng thử nhận biết khí tức của người mới đến. Nhưng lại không phát hiện gì, dường như người này không hề tồn tại, đối phương rõ ràng đang ở đó, nhưng ngay cả một chút khí tức cũng không có. Điều này khiến Liệp Chiêu sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng, như thể đối mặt với đại địch. Cạch, cạch, cạch, tiếng bước chân dẫm trên đáy khoang kim loại vang lên. Thân ảnh trong khoang kim loại dần dần bước ra, từ làn hơi nước nồng đậm đậm, Liệp Chiêu mở to mắt, chằm chằm nhìn người tới, nhưng chỉ một giây sau, sắc mặt nàng có chút mê mờ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bởi vì nàng nhìn thấy một tiểu lão đầu, dáng người nhỏ gầy, chiều cao không quá 1m5, tựa như say rượu, lão đã bước ra từ trong hơi nước. Cảnh tượng này khiến Liệp Chiêu cảm thấy khó tin, không kịp hoàn hồn. Điều khiến Liệp Chiêu càng ngạc nhiên hơn là, tiểu lão đầu kia đi được vài bước thì chân trái trộn với chân phải, rồi ngay lập tức ngã nhào xuống đất. Quẻ, Caesar nhổ thảm ra. Thật ra điều này cũng không thể trách hắn, bị ném từ ngoài tầng khí quyển vào, trong lúc xuyên qua các tầng phong tỏa, cơ thể của Caesar giống như bị vắt trong máy giặt vậy. Một lát sau, Caesar dần dần ổn định lại. Hắn lấy ra nửa bình nước xúc miệng, do dự một chút, rồi nuốt xuống một ngụm lớn. Nhìn cảnh tượng này, tâm trạng Liệp Chiêu có chút sụp đổ. Bằng hữu thân yêu của ta, ngươi thật sự muốn mời Caesar ăn cơm tối sao? Tô Hiểu im lặng không nói, chỉ trên điếu thuốc, khói thuốc lượn lờ trong không khí. Caesar không nói thêm gì nữa. Sau khi lên xe, hắn bắt đầu quan sát Liệp Chiêu. Hắn chưa từng gặp nàng trước đây, thấy vậy, bà Hao liền giới thiệu, đây là Liệp Chiêu, thiên ba tộc, Liệp Chiêu nữ sĩ, chào ngươi, ta là Caesar, ngươi, chào ngươi. Liệp Chiêu có vẻ không thoải mái. Hành vi của Caesar khiến nàng cảm thấy càng thêm khó chịu, đặc biệt là với thói quen thích sạch sẽ của nàng. Nhưng vì lễ phép, nàng cố gắng không thể hiện ra ngoài. Xe bọc thép mở mui chạy nhanh, bà Hao cùng Caesar giải thích tình huống hiện tại. Sau khi nghe xong, mắt Caesar sáng lên, hắn cười gian, tra sát tay như thể hắn đã đói khát đến mức không thể chịu nổi. Bằng hữu thân yêu của ta, chúng ta đoán thử vận thế gần đây của người nhé. Tôi hiểu nhìn Caesar với vẻ nghi hoặc. Lúc trước hắn thật sự không biết Caesar có thể đoán vận thế. Caesar hướng lòng bàn tay nhổ một điểm nước miếng, rồi thò tay vào trong quần áo, trà sát qua lại mấy lần, trước ngực và sau lưng, không biết thì còn tưởng hắn đang tắm. Một lát sau, trong tay Caesar xuất hiện một viên bùn màu đen, kích thước như viên bi. Thấy thứ này, Liệp Chiêu liền ngả người sang một bên, sát vào cửa xe. Nàng sợ rằng, vì xe lắc lư, viên bùn kia sẽ bay trúng người nào. Thật ra, Caesar cũng không cố ý như vậy. Hắn nổi tiếng, sợ chết, sợ đau, và sợ đổ máu. Để thử vận thế, hắn cần dùng máu của mình làm môi giới. Nhưng Caesar là ai chứ? Hắn không quan tâm đến việc có phải là máu của mình hay không, chỉ quan tâm là có đau hay không. Hắn khẽ cắn ngón cái, tạo ra một vết máu, nhưng điều hắn thực sự để ý chính là có cảm thấy đau hay không. Vì vậy, hắn không muốn nhổ tóc nữa, dù có chút đau. Nếu là môi giới, liệu làn da có thể dùng được không? Làn da có thể, và mảnh vụn da dưới sự trao đổi chết cũng có thể. Đừng nghĩ rằng hành động này là xuất sắc. Trước đó còn có những việc phóng đãng hơn. Có lần, Caesar đạt được một món tà vật. Tà vật này có đặc tính kỳ lạ, chỉ có thể sử dụng một lần. Hơn nữa, khi sử dụng, phải tế hiến một khí quan nào đó trên cơ thể, và là tế hiến vĩnh cửu, không thể khôi phục qua công năng phục hồi bình thường của luân hồi nhạc viên, chỉ có quyền hạn khôi phục đặc biệt, hiếm có mới có thể khôi phục trong tình huống này. Người bình thường có thể nghĩ rằng sẽ tế hiến ruột thừa, nhưng Caesar lại khác, hắn tế hiến đất chỉ của mình, vì sợ đau, lại không chữa trị lâu dài. Đúng vậy, sau một phen thao tác tài tình của Caesar, lết chỉ của hắn lại được âm thầm coi như một khí quan trên cơ thể hắn. Có khả năng sau khi tà thần thua được lết chỉ này, sẽ cảm thấy rất ngây ngốc, vì trước đó chưa từng gặp phải thứ như vậy. Đáng chú ý là, vì đây là khí quan vĩnh cửu được tế hiến, bệnh chỉ của Caesar đã được trị dứt điểm. Trên xe, Caesar nắm viên bùn trong tay, miệng lẩm bẩm một hồi. Sau đó hắn lấy ra một viên đá hình tròn, Xung quanh viên đá là vòng Ouroboros, và quan trọng là, một nửa phần của viên đá này bị một chiếc bít tết nửa ẩm ướt bao lấy, khiến màu sắc gốc của nó trở nên mơ hồ. Quẻ, Liệt Chiều ngay lập tức nhảy ra khỏi xe, thật ra cũng không thể trách nàng. Từ khi chiếc bít tết kia xuất hiện, một cỗ khói vàng sẫm liền bắt đầu lan tràn, bởi vì xe bọc thép đang mở mui chạy, khói vàng sẫm kéo theo phía sau, nơi nào đi qua, thảo mộc khô héo, côn trùng cũng lập tức cuộn mình chết ngay tại chỗ. Caesar, mùi này thực sự quá nặng. Baha đeo mặt nạ phòng độc lên, mở miệng nói, đồ vật được bao bọc trong chiếc bít tất gần như hoàn toàn, chính là phiến đá Ouroboros, mặt ngoài của nó phủ đầy vết nứt mịn màng, tựa như đã bị phong hóa. Khi Caesar nắm trong tay, nó phát ra âm thanh run rẩy, cạch cạch cạch, như thể đang cố gắng dãy giụa. Caesar kéo chiếc bít tất xuống, thu hồi lại, rồi dùng ngón tay ấn viên bùn vào mặt phiến đá. Ngay lập tức, phiến đá lại phát ra âm thanh run rẩy, cạch cạch cạch, cảm giác như nó đang nói, ngươi không được qua đây. Đột nhiên, âm thanh run rẩy của phiến đá dừng lại, bởi vì nó nhận ra được khí tức của Tô Hiểu. Trên phiến đá lập tức hiện lên một dòng chữ, nội dung là, chủ nhân diệt pháp giả vĩ đại của ta, ta thật tưởng niệm ngươi, mau cứu ta. Tô Hiểu cũng không chuẩn bị cứu vãn phiến đá Ouroboros. Từ khi hắn có được vật này, ngoài việc vừa mới có chút lợi nhuận ban đầu, sau đó hắn chỉ toàn đấu trí đấu dũng với nó mà thôi. Không chỉ như vậy, một lần, Benny mang theo phiến đá Ouroboros đi thăm dò di tích cổ. Kết quả là bị phiến đá này cướp mất một cây quyền trượng. Quyền trượng đó là Benny phát hiện ra và chuẩn bị để Tô Hiểu sử dụng, vốn là vật phẩm hiếm có, tương tự như tiên cổ mặt nạ. Như vậy, tính ra, lúc ban đầu hợp tác với phiến đá Ouroboros, Tô Hiểu không những không kiếm được tiền, mà còn thua lỗ một khoản lớn. Phiến đá Ouroboros, sau khi nếm mùi lợi nhuận, liền trở nên tham lam vô độ. Nó đại diện cho lòng tham của chính nó. Cho đến khi gặp Caesar, hai phe đối đầu, Ouroboros liền rơi vào tình cảnh khó khăn. Xe bọc thép chạy nhanh trên đường cao tốc. Liệp Chiều ngồi ở góc cuối của hàng ghế sau, sắc mặt hơi tái nhợt. Caesar ngồi ở phía trước một hàng, hắn đặt viên bùn trong tay lên phiến đá Ouroboros, dùng ngón cái ấn xuống, rồi lại dùng ngón trỏ thoa đều lên. Ánh sáng vàng kim mờ, nhạt bắt đầu hiện ra trên phiến đá.